Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả phần số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tử thi lên tiếng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, thoáng chốc tôi đã đi làm được gần 3 năm. 3 năm trôi tựa tên bắn, tôi cùng sư phụ đã phải lao tới rất nhiều hiện trường nguy hiểm. Có nơi tanh tưởi đến không chịu nổi, rơi bọ đầy đất. Có nơi khí độc tràn ngập, có nơi sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào, lại có nơi ẩn giấu virus nguy hiểm. Nhưng chỉ cần sư phụ vẫn ở bên cạnh, nhìn thầy bình tĩnh, thản nhiên xử lý vấn đề, nghe thầy phân tích thông qua giải phẫu để tìm ra manh mối, thì dù có nguy hiểm đến đâu, tôi cũng có thể tìm thấy chút cảm giác an toàn. Nhưng người do máu thịt mà nên, sư phụ thần thánh của tôi rốt cuộc cũng chẳng phải thần. Dù thầy vẫn kể mấy chuyện cười dở tệ cho chúng tôi nghe mỗi khi áp lực nặng nề, nhưng thân thể vẫn bán đứng thầy, thỉnh thoảng vẫn thấy nỗi mệt mỏi xuất hiện trong ánh mắt hết sức chăm chú ấy. Cũng bởi vậy mà tôi cảm thấy vài điều không ổn. Vào lúc mùa xuân năm 2008 sắp kết thúc, sư phụ đột ngột nói: "Tai trái của tôi hình như không nghe thấy gì cả." Trước khi nói những lời này, sư phụ ngồi trên ghế của mình, đổ điện thoại từ tai trái sang tai phải, còn yêu cầu người bên kia nói lớn tiếng một chút. Sắc mặt thầy bỗng thay đổi. Sáng hôm đó thầy xin nghỉ, rồi không ngờ lại phải nhập viện. Sư phụ không thể không vào viện điều trị, bởi bác sĩ chuẩn đoán do thầy mệt mỏi quá độ dẫn đến co thắt mạch máu tai trong. Nếu không kịp thời điều trị sẽ dẫn đến điếc hẳn một bên tai. Đến ngày nằm viện thứ 3, thầy gọi tôi đến bên giường bệnh. "Biểu hiện từ trước đến giờ của anh không tồi, có khả năng trở thành một bác sĩ pháp y tài năng." Đột nhiên được sư phụ thẳng thắn khen ngợi, tôi nhất thời không biết phải làm sao. Trước kia, dù tôi có phát huy tác dụng lớn trong khi phá án, thì cũng chỉ nhận được ánh mắt hài lòng của sư phụ mà thôi. "Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Sư phụ hỏi tiếp. "Hả? Chuẩn bị cái gì ạ?" Tôi lại bắt đầu thấp thỏm. "Chuẩn bị một mình phụ trách công tác chứ gì nữa. Chẳng lẽ định cùng tôi đi hiện trường mãi à?" "Sư phụ ơi, thầy chỉ bị co thắt mạch máu tai trong thôi, sao cứ như sắp về hưu vậy chứ?" Tôi nói đùa. "Anh đấy." Sư phụ không để ý đến lời nói đùa của tôi, trở nên nghiêm túc lạ thường. "Anh cũng thấy rồi, hiện tại độ tin tưởng của các địa phương dành cho ban pháp y tỉnh đã cao hơn. Số lượt đi khám hiện trường cũng càng ngày càng nhiều. Một mình thầy không khám hết được. Anh theo thầy cũng 3 năm rồi, nên bắt đầu phá án độc lập mới phải. Nhưng trước hết em phải lên bác sĩ pháp y chính thì mới có thể độc lập phá án chứ ạ." Tôi do dự. Nói thật lòng, bản thân tôi chưa từng nghĩ ngày này đến sớm như vậy. "Tuy em có 2 bằng đại học, nhưng thời gian công tác còn chưa đủ. Lúc này mà lên sẽ không đúng quy tắc đâu ạ." "Phải lên được bác sĩ pháp y chính thì mới có thể trở thành nhân viên giám định hàng đầu. Việc này không sai," sư phụ nói. "Nhưng tham dự điều tra án mạng khác với ngôi nhà làm khám nghiệm giám định, năng lực quan trọng hơn chức vị. Thầy nghĩ anh cứ thử làm việc một mình xem sao." Những lời này của sư phụ khiến cảm giác không ổn của tôi trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ thầy muốn làm khó tôi sớm như vậy? "Muốn trở thành bác sĩ pháp y chính của tỉnh," sư phụ mỉm cười, "phải xem bài thi lần này của anh có đạt tiêu chuẩn hay không. Huyện Dương Cung vừa phát sinh một vụ án, giao cho cảnh sát giao thông xử lý, nhưng khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ thì phát hiện có điểm khác thường. Trước mắt chưa xác định được tính chất vụ án, họ xin sự trợ giúp của chúng ta." Xác định tính chất vụ án chính là công việc mang trách nhiệm lớn nhất và cũng là khó nhất của ngành pháp y. Trong những vụ tai nạn giao thông, nhiệm vụ của các bác sĩ pháp y cấp huyện là khám nghiệm tử thi để xác định tính chất, loại trừ khả năng bị sát hại. Nhưng lần này họ lại xin sự giúp đỡ của pháp y tỉnh, chứng tỏ vụ tai nạn giao thông này không hề đơn giản. Nghe sư phụ nói thế, tôi liền luống cuống. "Không phải chứ, đề thi khó như vậy, vừa mới bắt đầu đã đi xác định tính chất đấy ạ." Sư phụ thấy tôi bối rối lại càng vui vẻ. Sao lại tự ti thế? Anh là đồ đệ tự tay thầy dạy cơ mà. Tốt xấu gì cũng là bác sĩ pháp y chính của tỉnh. Anh tưởng dễ sơi hả? Lời của sư phụ quăng ra, tôi muốn đáp trả cũng không được, chỉ đành ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vụ án như thế nào ạ? Lúc sáng thầy vừa nhận được điện thoại là gọi anh tới ngay. Thi thể vẫn đang ở hiện trường. Giờ anh lập tức đến huyện Dương Cung đi. Đến đó sẽ biết, xe đang chờ đỗ dưới kia. Sư phụ ném cho tôi một chiếc chìa khóa xe cảnh sát. Thầy không lo anh thi trượt, mà lo anh lái xe không an toàn. Thầy yên tâm, em lái xe 6 năm nay rồi. Tôi đáp nhưng lòng không yên được. Huyện Dương Cung thuộc thành phố chúng tôi, chỉ cách thành phố khoảng 30 km. Tôi lái xe hơn nửa giờ là tới cục công an huyện Dương Cung. Đại đội trưởng đội hình sự huyện đã chờ sẵn ở cổng. Theo sự chỉ dẫn của anh, tôi chạy đến nơi vụ án phát sinh, thị trấn Dương Kiều thuộc huyện Dương Cung. Từ khá xa đã thấy một đám người hiếu kỳ đứng nhốn nháo, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bộ đàm của cảnh sát đi đi xẹt xẹt. Tôi bỗng có cảm giác như bước lên đài đấu quyền anh. Xung quanh là biển người tấp nập ồn ào, nhưng sư phụ lại chẳng ở bên cạnh. Khi tôi đỗ xe xong xuôi, xách hòm dụng cụ đi vào trong khoảng phân cách, nháy mắt đã cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào tôi. Trái tim tôi đập liên hồi, thậm chí tai còn trở nên mẫn cảm hơn, dường như nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán. Đây là bác sĩ pháp y ở tỉnh xuống hả? Trông trẻ như vậy có đáng tin không đấy? Đến một mình à? Cấp trên của anh ta đâu? Không phải là học sinh đấy chứ? Chán toàn mồ hôi kìa. Bác sĩ pháp y ở huyện Dương Cung họ Lâm, tính ra là anh khóa trên của tôi. Tôi miễn cưỡng cười nói chuyện quá khứ cùng anh, coi như chào hỏi. Bác sĩ Lâm vừa trò chuyện với tôi, vừa nhìn xung quanh, thần sắc không giấu được sự thất vọng và kinh ngạc. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở tôi, nhưng trong ánh mắt ấy ngập tràn hoài nghi. Anh không nói lấy một lời. Tôi âm thầm hít sâu một hơi, bắt đầu làm việc thôi. Đương nhiên, việc đầu tiên là làm quen với tình hình ở hiện trường. Tôi đi quanh hiện trường một vòng, trong lòng dần bình tĩnh lại. Đây là một cây cầu theo hướng Nam Bắc, không có thành cầu, dưới cầu cũng không có nước. Từ trên cầu nhìn xuống thấy độ cao khoảng 3 mét. Dưới cầu cỏ mọc rậm rạp, chất đầy rác sinh hoạt. Bên cầu là một cái chợ nhỏ, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều đều có người buôn thúng bán bưng qua lại, nhưng sau 3 giờ thì rất vắng vẻ. Quanh đây có nhà dân không? Tôi hỏi điều tra viên. Không có, nhà gần nhất cũng cách 2 dặm. Chỗ này chỉ có chợ thôi. Vậy sao dưới cầu lại có nhiều rác thế? Tôi đứng bên cầu cẩn thận nhìn xuống, thì dưới đó có rất nhiều hộp xốp trắng, túi ni lông, rác đến lộn xộn. Ở đây không ai quét tước. Người bán hàng rong trong chợ ăn cơm xong liền ném hết hộp túi xuống dưới, lâu dần thành ra toàn là rác. Điều tra viên kiên nhẫn giải thích với tôi. Trên cầu dựng một chiếc xe máy còn khá mới, bùn đất dính đầy xe. Cạnh chiếc xe đặt một thi thể, quần áo mặc chỉnh tề nhưng có vẻ đã dính máu, khuôn mặt cũng phủ bùn đất, không thể nhìn ra vẻ mặt. Tình hình vụ án ra sao? Tôi hỏi. Bác sĩ Lâm với tay gọi người cảnh sát giao thông phụ trách vụ án này lại. Anh ấy nói: điều tra sơ bộ đã kết thúc. Tình hình là thế này. Chiều ngày 26, có một người phụ nữ trung niên tên Hồ Lệ Lệ đến đồn công an Dương Kiều trình báo việc chồng chị ta mất tích. Đến báo mất tích vào buổi chiều à? Tôi hơi ngạc nhiên. Đúng thế. Theo như chị ta nói, tối ngày 25 chị ta sang nhà mẹ đẻ như thường lệ. Sáng 26 thì về nhà, thấy chăn chiếu trong nhà gấp gọn gàng nên nghĩ chồng đã đi làm. Nhưng đến trưa, nhà máy nơi chồng chị ta Ngô Minh Lộ làm việc lại gọi điện tới, hỏi tại sao anh ta không đi làm. Lúc đó Hồ Lệ Lệ mới hoảng hốt, cùng cha của Ngô Minh Lộ đến nhà anh em bạn bè tìm kiếm, nhưng không ai gặp anh ta, nên buổi chiều liền đi báo mất tích. Bình thường Ngô Minh Lộ tan làm vào lúc mấy giờ? Tôi hỏi. Sáng sớm 7 giờ anh ta đến nhà máy, 7 giờ tối lại từ nhà máy về nhà. Từ nhà cách nơi làm việc khoảng nửa giờ đi xe máy. Ngày 25 Hồ Lệ Lệ sang nhà mẹ đẻ lúc mấy giờ? Chị ta đi từ sớm sang nhà mẹ đẻ ở thôn bên cạnh lúc 5 giờ. nhà mẹ chị ta và hàng xóm có thể làm chứng. Tối 25 Hồ Lệ Lệ vẫn ở nhà mẹ đẻ. Tức là tối ngày 25 chị ta không gặp Ngô Minh Lộ phải không? Tôi hỏi. Đúng vậy. Chiếc xe này của Ngô Minh Lộ à? Tôi chỉ vào chiếc xe máy. Đã xác định là của anh ta, công an khu vực nói. Được rồi, anh nói tiếp đi. Tôi bảo đồng chí cảnh sát giao thông tiếp tục làm rõ tình huống. Sáng sớm hôm nay, ngày 28, tức là sau khi Hồ Lệ Lệ báo án 2 ngày, có một người bán hàng rong đến báo tin phát hiện được một cái xác ở dưới cầu. Chúng tôi đến nơi, xác định người chết là Ngô Minh Lộ. Anh ta nằm dưới cầu, xe máy đè lên người. Người dân báo án nói có người lái xe máy ngã xuống dưới cầu. Anh cảnh sát giao thông vừa nói vừa chỉ vào mảng cỏ hoang đổ rạp dưới cầu. Sáng hôm nay mới phát hiện ra ư? Đúng vậy, chúng tôi đã hỏi kỹ việc này. Bình thường vốn không có ai đứng trên cầu nhìn xuống, toàn là đứng cách mấy mét mà quẳng rác xuống. Dưới cầu toàn cỏ hoang với rác rưởi, thi thể không được phát hiện cũng là chuyện bình thường. Nhìn tình trạng bùn đất bám trên thi thể thì hẳn là người chết đã nằm đây 2 ngày rồi. Hơn nữa 2 ngày qua ở đây có mưa, chúng tôi thấy quần áo của anh ta đều ướt hết. Có lẽ là nằm ở đây suốt thời gian mất tích. Tôi nhìn sơ qua bên ngoài thi thể, gật đầu tỏ vẻ tán thành với phân tích của anh cảnh sát giao thông. Ngày 25 Ngô Minh Lộ đi làm. Tôi hỏi tiếp. 7 giờ tối ngày 25 Ngô Minh Lộ tan làm đúng giờ. Chúng tôi đã điều tra rõ. Anh ta ăn cơm ở đâu? Đều là về nhà ăn cơm. Tôi ngồi xổm bên mép cầu, nhìn kỹ bùn ướt bên cầu nói. Các anh cho rằng không phải tai nạn giao thông vì bên cầu không có dấu vết ma sát đúng không? Giả thuyết này của tôi dường như nằm ngoài dự kiến của người phụ trách. Anh ấy gãi đầu nói. Cái này, ha ha, quả thật chúng tôi không nghĩ tới. Chúng tôi vẫn cho rằng đây có thể là tai nạn giao thông. Là tôi đưa ra điểm đáng ngờ, bác sĩ Lâm nói chen vào. Nhận được điện thoại của bên giao thông, tôi liền tới tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể. Sau khi nhìn qua bên ngoài thi thể, tôi cảm thấy có điểm không đúng. Trừ những chỗ tổn thương nghiêm trọng trên đầu, còn tổn thương nào khác trên thân thể? Khi được phát hiện ra, chiếc xe đang đè lên thi thể. Nếu rơi từ trên cao xuống lại bị xe máy đè lên thì tại sao không có tổn thương trên thân thể? Tôi nghĩ vẫn có khả năng, anh cảnh sát giao thông nói. Khi chúng tôi tìm thấy thì chiếc xe đang đổ nghiêng, tay lái và cốp sau tạo thành khoảng trống. Trừ phần đầu của thi thể nằm ngoài gầm xe, còn thân thể đều nằm dưới khoảng trống này. Có thể chiếc xe trùng hợp đập lên đầu anh ta. Tôi xem ảnh chụp từ máy ảnh kỹ thuật số, gật gù, cảm thấy những lời anh cảnh sát giao thông nói cũng có lý. Bác sĩ Lâm thấy tôi có vẻ tán đồng với ý kiến của anh giao thông, vội nói. Gầm xe máy làm sao hình thành được vết thương dập rách? Tôi cười nói. Anh đừng vội, có tranh luận tức là vụ án này rất thú vị. Những vụ án thú vị vẫn tồn tại rất nhiều điểm trùng hợp. Về hình thái tổn thương thì phải để đến lúc khám nghiệm tử thi rồi tính tiếp. Nhiệm vừa nói, nếu lái xe rồi ngã từ trên cầu xuống, vậy tại sao bên mép cầu lại không có dấu vết ma sát? Anh cảnh sát giao thông vẫn giữ quan điểm của mình, đi đến cầu nói. Đây là cầu xi măng thẳng, nhưng hai bên cầu vẫn là sườn đất dốc đổ xuống dưới cầu. Nếu như người này tránh xe khác trực tiếp lao từ dốc xuống dưới thì sẽ không để lại dấu vết trên mép cầu xi măng. Còn sườn dốc đất chỉ cần sau cơn mưa là trôi hết, dù có dấu vết cũng chẳng phát hiện được. Tôi đến gần xem xét sườn dốc. Vị trí ban đầu của thi thể nằm ở sườn dốc phía đông ở đầu cầu Bắc. Nhìn ảnh chụp có thể thấy đuôi xe cũng nằm áp xuống bờ mương cạn ở phía đông đầu cầu Bắc. Nếu lao xuống dốc với tốc độ cao cộng thêm động năng ban đầu thì thi thể và chiếc xe sao có thể nằm ở gần cầu như vậy được chứ? Tôi nói. Cầu dài hơn 10 mét, người này không thể văng xa từ đầu cầu Nam đến đây, đúng không? Vậy có vẻ như người này ngã từ từ xuống dốc, vậy mới không có động năng ban đầu. Lời tôi nói khiến anh cảnh sát giao thông chìm vào suy nghĩ. Bác sĩ Lâm thấy tôi bắt đầu ủng hộ quan điểm của mình, liền cao hứng gật đầu. Đúng đúng đúng, bác sĩ Tần phân tích rất có lý. Tôi cười đáp. Ha ha, đây chỉ là phỏng đoán. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông có hiện trường kỳ lạ, chỉ có thể tìm rõ nguyên nhân của từng cái một. Do quá trình dẫn đến tai nạn giao thông là thiên biến vạn hóa, không có mặt ở đó thì rất khó dựng lại hiện trường ban đầu. Tôi nói tiếp, căn cứ vào những gì chúng ta vừa nói, hẳn là người này ngã theo hướng đi từ đầu bắc sang đầu nam. Giờ tôi muốn biết nhà anh ta ở bên nào, nhà máy ở bên nào, con đường này có bắt buộc phải đi qua không? Nhà Ngô Minh Lộ ở phía bắc, nhà máy ở phía nam, muốn đi làm thì phải đi qua cây cầu này, công an địa phương nói. Tức là người này ngã xuống cầu theo hướng đi từ nhà đến chỗ làm. Anh cảnh sát giao thông gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đột nhiên lại chợt nhớ ra, nói: đúng rồi, xe máy vẫn ở tình trạng vào số. Tôi xem xét chiếc xe, thấy đúng là đang trong tình trạng vào số. Có lẽ sau khi ngã xuống thì bị tắt máy, nhưng tôi lại chú ý đến chiếc đèn pha không bật sáng. Đừng nhiều lời như vậy, lập tức triển khai công tác đi. Tôi học theo giọng điệu của sư phụ, bắt đầu chỉ huy. Chia làm 4 giai đoạn. Thứ nhất, xuống xem hiện trường phát hiện thi thể. Thứ hai, đến xem xét nhà Ngô Minh Lộ. Thứ ba, kiểm nghiệm quần áo. Thứ tư, giải phẫu thi thể. Bây giờ xin nhờ đồng chí phụ trách nhà xác đưa thi thể đi, tôi xuống dưới xem sao. Nói xong, tôi thay ổng cao su cổ cao, cẩn thận đi theo sườn dốc phía đông ở đầu cầu bắc xuống dưới mương cạn. Sườn đất này thực sự rất dốc, hơn nữa vì hai ngày trước có mưa nên vẫn rất trơn. Để có thể an toàn đi từ trên cao xuống dưới đó quả thật không phải chuyện dễ dàng. May mà tôi vẫn chưa quên căn bản hồi học ở Học viện Cảnh sát Hình sự, nhảy vài bước dài đã thuận lợi xuống đến đáy mương. Đáy mương phủ đầy cỏ dại và rác rưởi. Được cái hôm nay nắng to, nhiệt độ cao nên đáy mương không lầy lội bùn nhão. Dưới đáy mương cạn đông đầu cầu bắc có thể thấy một hình người lõm vào. Hẳn đó là vị trí thi thể nằm, do hai ngày đổ mưa liên tục nên thi thể bị lún xuống, để lại hình người trên đất mềm. Trong cái hố hình người và xung quanh đều rải đầy rác rến. Trên rác không có nhiều vết máu. Tôi ngồi xổm xuống, đeo găng tay, lấy từng miếng rác trong hố trũng hình người ra. Đất cát trong hố dần xuất hiện. Thì ra dưới đáy mương toàn là cát vàng tơi xốp, thoạt nhìn không thấy gì khác lạ. Nhờ sự trợ giúp của anh cảnh sát giao thông, tôi lại leo từ đáy mương lên cầu. Tôi phủi sạch đất cát trên người, đứng ở đầu cầu từng tường hướng đi của chiếc xe máy. Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, tôi cũng chẳng nói ra. Hay là chúng ta đến nhà anh ta xem sao? Tôi lái xe, đi cùng có bác sĩ Lâm và hai điều tra viên. Theo hướng dẫn của điều tra viên, chúng tôi vượt đường gập ghềnh tìm đến nhà Ngô Minh Lộ. Nhà anh ta nằm sâu trong một thôn nhỏ, từ xa có thể thấy bụi đất từ công trường đang thi công bay tứ tung. Nhà Ngô Minh Lộ nằm giữa dãy nhà một tầng, điều tra viên nói. Chỉ có nhà Ngô Minh Lộ và nhà bên cạnh là có người, còn lại các nhà khác đều đi làm xa, không có ai ở nhà. Tôi nhìn quanh nhà Ngô Minh Lộ, một khoảng sân rộng, tường trắng ngói đen, cửa sổ khung nhôm. Từ ngoài nhìn vào thấy trong nhà đẹp đẽ sạch sẽ, sàn gạch trắng bóng, sắc vàng trên đồ đạc tỏa ra nét khí khái. Căn nhà này thật đôi đủ, chứng tỏ Ngô Minh Lộ khi còn sống tương đối khá giả hơn hẳn những nhà xung quanh. Tôi đi sâu vào trong sân, vợ của Ngô Minh Lộ là Hồ Lệ Lệ đang nghiêng người dựa vào cửa, mặt thẫn thờ đầy đau khổ. Tôi lặng lẽ đến gần chị ta. Chị ơi, tôi có thể vào nhà xem xét được không? Hồ Lệ Lệ không nhìn chúng tôi, chỉ ủ ê gật đầu. Khi tôi đi vào nhà, một mùi sơn gay mũi ập thẳng vào mặt tôi. Tôi lặng lẽ hỏi điều tra viên. Nhà họ mới sơn tường à? Điều tra viên nói. À, chúng tôi đã điều tra qua, khu này sắp phải di rời. Nhà Ngô Minh Lộ lại khá lớn, nếu sửa sang cho đẹp thì sẽ nhận được nhiều tiền đền bù hơn, nên trước khi Ngô Minh Lộ mất tích đã tiến hành sửa nhà. Sau khi Ngô Minh Lộ mất tích thì sao? Sau khi mất tích vẫn tiếp tục làm, hôm qua mới hoàn thành. Thời gian sửa chữa cũng trùng hợp quá. Tôi đi đến sát tường, lấy ngón tay miết lên tường nhà trắng tinh, cảm thấy sơn chưa khô hẳn. Thời gian tiến hành sửa chữa mỗi ngày là thế nào? Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều là lúc Ngô Minh Lộ không ở nhà, điều tra viên đáp. Vấn đề này đã được hàng xóm chứng thực. Tôi đảo một vòng quanh nhà Ngô Minh Lộ, bỗng nhiên phát hiện trong góc khuất của chiếc tủ âm tường có một quyển sổ ghi chép chi tiêu hàng ngày. Trên sổ viết tên Ngô Minh Lộ. Tôi lớn tiếng hỏi. Chị à, tôi xem quyển sổ ghi chép này được không? Hồ Lệ Lệ tựa vào cửa, buồn bã gật đầu. Tôi mở sổ ghi chép ra, trong sổ viết chi tiết mỗi ngày, ở dưới có ghi đầy đủ các khoản tiêu dùng. Xem các mục thì có vẻ đây là sổ ghi chép cá nhân của Ngô Minh Lộ. Tôi không quan tâm đến chi tiêu hàng ngày của Ngô Minh Lộ, chỉ lật nhanh đến trang ghi gần nhất. Ngày 25 tháng 5, thuốc lá 10 tệ, rượu trắng 12 tệ, cơm chiều 8 tệ. Nếu Ngô Minh Lộ đi làm cả ngày thì ban ngày không thể ở nhà viết sổ được. Tôi hạ giọng, hào hứng nói. Hẳn là tối hôm 25 Ngô Minh Lộ về đến nhà rồi mới viết đoạn ghi chép này. Chứng tỏ ngày 25 Ngô Minh Lộ đã về nhà an toàn. Khoảng thời gian cần điều tra của chúng ta đã thu hẹp lại rồi. Điều tra viên gật gù. 8 giờ tối anh ta mới về đến nhà. Đáng lẽ 7 giờ sáng hôm sau anh ta phải đến nhà máy, nhưng lại không có mặt. Khoảng thời gian này có lẽ là lúc nạn nhân bị hại. Bác sĩ Lâm nói. Anh em mình không nên chủ quan vào phán đoán ban đầu. Chúng ta vẫn chưa có căn cứ nói anh ta bị hại. Tôi cười nói với bác sĩ Lâm. Ha ha, cũng đúng. Thái độ của bác sĩ Lâm rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Thế những phát hiện của tôi trước đó, sự tín nhiệm của anh dành cho tôi cũng tăng lên. Tôi đi ra khỏi buồng trong, cúi người hỏi Hồ Lệ Lệ. Chị à, sáng ngày 26, sau khi chị về nhà, trong nhà vẫn bình thường chứ? Hồ Lệ Lệ vẫn giữ nguyên thái độ, yên lặng gật đầu. Chăn vẫn gấp gọn ư? Hồ Lệ Lệ gật đầu. Chị đừng quá đau lòng. Xem ra chẳng thể hỏi được gì thêm, tôi an ủi một câu rồi rời khỏi nhà Ngô Minh Lộ. Khi tôi ra khỏi khu nhà của anh ta, thấy ba người hàng xóm nhìn chúng tôi với ánh mắt ngập ngừng. Tôi liền đọc được vài điều từ ánh mắt ấy. Chẳng lẽ họ có gì muốn nói với tôi? Tôi đến bên cửa nhà họ, ngoái đầu lại nhìn xem Hồ Lệ Lệ có theo ra ngoài không, rồi cầm bình nước ra nói. Bác ơi, cho tôi xin miếng nước được không? Sau khi vào nhà người hàng xóm, tôi lập tức hỏi. Phiền anh chị một chút, hai ngày trước, tức là tối ngày 25, hai người có nghe thấy gì lạ không? Cặp vợ chồng trẻ đều lắc đầu. Anh chị có điều gì muốn nói về cái chết của lão Ngô không? Đôi vợ chồng lại tỏ vẻ khó xử. Tôi liếc nhìn điều tra viên đang chờ ngoài cửa, nói. Yên tâm, nếu hai người có manh mối thì cứ việc nói ra. Anh chị cũng không muốn lão Ngô chết không rõ ràng đúng không? Tôi là công an trên tỉnh, hãy tin tôi. Bác sĩ Lâm cũng phụ họa. Đúng thế, không sao đâu, cứ nói đi. Người hàng xóm nói. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là hơi nghi ngờ. Chúng tôi không nói rõ được, chỉ nghe bảo lão Ngô hôm nay bị tai nạn giao thông mà chết nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh chị cho rằng có thể lão Ngô đã bị người khác sát hại? Không phải, chúng tôi chỉ cảm thấy đáng ngờ. Một ngày trước khi lão Ngô mất tích, hôm 24 nhà tôi có 3 con chó thì mất 2 con. Mất chó ư? Bác sĩ Lâm cảm thấy bất ngờ với câu nói lạc đề của người hàng xóm. Tôi phất tay, ý bảo anh đừng ngắt lời. Người hàng xóm tiếp nói. Là thế này, nhà chúng tôi nuôi 3 con chó săn, ngoan lắm. Nhưng buổi chiều ngày 24, chúng tôi đi làm đồng về thì thấy mất 2 con. Trùng hợp là mất 2 con hay sủa, còn con chẳng bao giờ sủa thì lại không mất. Ha ha, thế thì có gì khả nghi? Có thể là trùng hợp bây giờ trộm chó nhăn nhản ra. Bác sĩ Lâm vẫn không nhịn được phải nói chen vào. Ý anh chị là có khả năng một kẻ nào đó chú ý bắt trộm 2 con chó hay sủa đi để có thể vào nhà lão Ngô gây án. Tôi cắt lời bác sĩ Ngô nói. Đúng vậy, chính là ý này. Nếu không trộm chó phải trộm cả, làm sao chỉ trộm mỗi con hay sủa? Hàng xóm đáp. Tôi hiểu rằng manh mối này không thể coi là căn cứ nhận định Ngô Minh Lộ bị sát hại. Bèn hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Còn nhà lão Ngô sửa từ hôm 15 đến hôm 20, loáng thoáng nghe thấy lão Ngô với Hồ Lệ Lệ cãi nhau, đòi ly hôn này nọ. Hình như lão Ngô nghi Hồ Lệ Lệ có quan hệ mờ ám với công nhân sửa nhà. Đội sửa nhà có mấy người? Làm gì có đoàn đội gì. Ở quê chúng tôi muốn sửa nhà thì cứ gọi bạn bè đến, một người làm hết. Quan trọng là sau khi lão Ngô mất tích, nhà vẫn sửa tiếp không dừng, đến tận hôm qua mới xong việc. Nghe qua thấy hai manh mối do người hàng xóm cung cấp không có giá trị trực tiếp, tôi cũng coi như chuyến đi này có thu hoạch không tệ. Những manh mối nhỏ liên tục va chạm trong đầu tôi, tức là không bùng cháy lên như tôi kỳ vọng. Khám nghiệm hiện trường hoàn tất, chúng tôi đảo lại nhà Ngô Minh Lộ một vòng, không để ý đến thời gian đã quá trưa. Tôi ôm cái bụng đéo ầm ầm cùng bác sĩ Lâm đến quán ven đường gần chợ ăn mì thịt bò, đánh chén hùng hục một trận. Ngon cái mồm, no cái giả, tôi xoa bụng nói. Đi thôi, đến nhà xác làm việc nào. Trong phòng giải phẫu pháp y của nhà xác huyện Dương Cung, Ngô Minh Lộ lặng im nằm trên giường giải phẫu thi thể. Khi chúng tôi tới đó, hai bác sĩ pháp y vừa tham gia cùng nhóm đã bắt đầu tiến hành chụp ảnh, quay phim ghi lại hình ảnh bề ngoài của thi thể, đồng thời cởi bỏ hết quần áo trên cái xác xuống. Quần áo của Ngô Minh Lộ còn nguyên vẹn, rất bình thường. Nửa thân trên mặc quần áo thun chữ T và áo khoác, nửa thân dưới mặc quần đùi bên trong, quần dài bên ngoài, chân đi giày tất đầy đủ. Tôi nhanh chóng mặc quần áo giải phẫu, đeo găng tay và khẩu trang xong xuôi, rồi cẩn thận sắp xếp đống quần áo lên tấm ni lông đã trải sẵn, bắt đầu kiểm tra từng thứ một. Tôi xem xét vết thương trên đầu thi thể, sau đó lại nhìn chiếc áo chữ T cổ tròn. Khi đã ngồi xổm suy nghĩ một lúc, tôi mới chỉ vào vết máu trên vai áo, nói: Sư huynh, anh không thấy vết máu này kỳ lạ sao? Bác sĩ Lâm nhìn đống quần áo không đáp. Tôi nói tiếp: Toàn thân anh ta chỉ có vài vết thương hở trên đầu, nói cách khác chỉ phần đầu là có thể chảy máu. Nếu Ngô Minh Lộ ngã từ trên cầu xuống, xe đè lên người và anh ta không có khả năng ngồi dậy, vậy làm sao máu có thể chảy từ đầu xuống vai? Ánh mắt bác sĩ Lâm lóe sáng, nói: Đúng đúng, nhưng cũng không thể chủ quan. Nếu máu trên đầu anh ta chảy ra thành vũng, sau đó mưa xuống pha loãng máu ra, thì cũng có thể nước máu này ngấm vào vai áo lắm chứ. Tôi nghĩ ngợi, bác sĩ Lâm nói cũng có lý, nhưng làm thế nào để loại bỏ khả năng này? Tôi lại cầm áo khoác của Ngô Minh Lộ lên xem, rồi nói: Có thể loại trừ khả năng anh vừa đề cập. Bác sĩ Lâm nhìn chiếc áo đáp: Đúng, nếu nước máu ngấm vào thì phải ngấm cả lên áo khoác, thế mới có thể ngấm vào áo chữ T bên trong. Nhưng chiếc áo khoác này không có máu. Tôi cười: Đấy chính là phát hiện quan trọng. Căn cứ vào tình trạng của hai chiếc áo, có thể thấy Ngô Minh Lộ bị thương trên đầu khi thân trên đang dựng thẳng, vậy nên máu mới chảy xuống vai. Thứ nữa, lúc đó hẳn là anh ta không mặc áo khoác, do đó máu chỉ thấm vào áo chữ T. Ha ha, giả làm hiện trường tai nạn giao thông, bác sĩ Lâm nói. Đừng vội, chúng ta giải phẫu thi thể rồi kết luận sau, tôi bình tĩnh đáp lại. Tổn thương trên người Ngô Minh Lộ rất đơn giản, trừ những vết thương dập rách khắp đầu, còn lại toàn thân không thấy tổn thương nào quá rõ ràng. Anh vẫn cảm thấy xe máy đập vào đầu thì không thể hình thành nhiều vết thương như vậy được, bác sĩ Lâm nói. Ông cảnh sát giao thông kia còn cãi với anh, chỗ gầm xe cũng chẳng có vết máu nào. Hầu hết cảnh sát giao thông không hiểu kiến thức pháp y, nhưng họ nói một lần va chạm có thể tạo nhiều tổn thương trên đầu cũng không phải vô lý. Tôi nói: Em đã cẩn thận kiểm tra chiếc xe, có dấu vết bị nước mưa rửa trôi rất rõ ràng. Nếu bị xe đập vào đầu thật thì cũng có thể không lưu lại vết máu. Một lần va chạm mà hình thành được nhiều vết thương ư? Bác sĩ Lâm thấy thái độ của tôi thay đổi liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, dưới gầm xe có rất nhiều ốc vít lớn nhô lên. Nếu những con ốc đó cũng đập lên đầu Ngô Minh Lộ thì rất có thể hình thành nhiều vết thương đại đắc. Tôi dùng kẹp cầm máu thận trọng tách miệng vết thương ra. Mô dưới miệng vết thương vẫn còn liên kết với nhau, chứng tỏ đây là tổn thương do vật tày tạo ra. Cho nên nếu chỉ tách miệng vết thương ra xem thì chúng ta không thể loại trừ khả năng bị ốc vít đập vào đầu. Tổ chức mô còn liên kết hay không là căn cứ quan trọng để phân biệt vết thương do vật tày hay vật sắc nhọn tạo ra. Khi vật tày tác động lên da sẽ hình thành vết thương bị xé rách, còn vật sắc nhọn sẽ tạo vết thương cắt lìa. Mô mềm tại vết thương bị xe rách sẽ không dứt hẳn, mà sẽ có vài sợi mô vẫn liên kết với nhau. Vậy tổn thương này không chứng minh được gì ư? Bác sĩ Lâm hỏi. Có thể. Tôi học giọng chém đinh chặt sắt của sư phụ. Muốn căn cứ vào hình thái tổn thương để phán đoán tính chất vụ án thì phải xem một số điều kiện, mà vụ án này đã có đủ điều kiện rồi. để phân biệt xem những vết thương này có phải hình thành do một lần va đập với xe máy hay không. Chúng ta không căn cứ vào số lượng vết thương mà dựa vào phương hướng của vết thương. Bác sĩ Lâm như bừng tỉnh. Tôi nói tiếp. Chúng ta cẩn thận quan sát miệng vết thương ở những tổn thương trên đầu, sau đó kết hợp với tình trạng gãy xương của từng vết thương để phân tích. Hai vết thương ở đỉnh chóp có hướng vuông góc, không bị tước ra. Tổn thương hai bên thái dương cũng là vuông góc và không bị tước ra. Bác sĩ Lâm kiểm tra kỹ tổn thương trên thái dương rồi đáp. Ha ha, nhưng đỉnh đầu và thái dương không nằm trên cùng một mặt phẳng. Nếu cả hai cùng vuông góc với mặt phẳng thì tức là lực không nằm trên cùng một mặt. Lời tôi nói hơi lộn xộn, nhưng bác sĩ Lâm vẫn nhanh chóng hiểu ra. Phải, nếu lực vuông góc với thái dương thì phải song song với đỉnh đầu. Nếu vừa song song với cả đỉnh đầu và thái dương thì chỉ có thể là hai hướng lực khác nhau. Đúng vậy, dù cầm xe máy có nhiều đinh ốc, nhưng không thể tạo vết thương vuông góc với cả đỉnh đầu và thái dương chỉ trong một lần va đập. Nên những vết thương xung quanh đầu không hình thành trong cùng một lần tác động lực. Theo đó, Ngô Minh Lộ chết vì chấn thương sọ não. Nhiều nguyên nhân gây chấn thương không phải do tai nạn giao thông, mà là do bị tấn công bằng vật tài. Nhờ những phân tích như vậy, trong lòng bác sĩ Lâm thoải mái hơn, vì xem ra nghi ngờ trước đó của anh là chính xác. Chúng tôi tiếp tục giải phẫu thi thể theo đúng quy trình. Khi đã xác định khoang ngực bụng không có điểm bất thường, bác sĩ Lâm bắt đầu chuẩn bị kim chỉ để khâu lại. Tôi nói, đợi đã, em xem lại cổ họng một chút. Tôi cẩn thận cắt hệ cơ vùng cổ của thi thể ra. Đột nhiên tôi phát hiện dưới cơ ức đòn trũng bên phải có một vết xuất huyết nhỏ. Lại là một phát hiện bất ngờ. Tôi hào hứng nói. Trên da cổ không có tổn thương, nhưng từng cơ thịt bên trong lại có hiện tượng xuất huyết. Chứng tỏ khi còn sống, Ngô Minh Lộ đã phải chịu một lực tác động vào cổ. Tuy rằng không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết, nhưng có thể khẳng định là không phải do va chạm vào vật cứng như xe máy, hẳn là hình thành bởi vật mềm như bàn tay chẳng hạn. Ý chú là anh ta bị người khác bóp cổ? Đúng vậy, từng bị bóp cổ. Nhưng hành động bóp cổ này không để giết chết anh ta, mà là để cố định cơ thể nhằm tiện tay đánh vào đầu. Em cũng thấy khó hiểu, nếu người này bị tấn công khi đang vận động, hoặc sau khi bị tấn công liền ngã xuống đất, thì không thể khiến máu chảy xuống áo nhiều như vậy. Đúng, có lẽ sau khi đầu bị thương, Ngô Minh Lộ vẫn bị giữ đứng thẳng trong một khoảng thời gian nhất định. Tổn thương trên đỉnh đầu hẳn là hình thành khi nạn nhân bị hung thủ giữ cho đứng dựa vào tường sau đó đánh lên. Còn tổn thương ở thái dương được tạo ra lúc nạn nhân ngã xuống đất. Hung thủ sợ anh ta chưa chết nên nện thêm hai phát. Chú em đang xây dựng lại hiện trường đấy ư? Trong ánh mắt của bác sĩ Lâm thoáng một nét ngưỡng mộ. Giả thuyết này có đúng hay không thì phải chờ lát nữa kiểm tra lưng nạn nhân, xem sau lưng có xuất huyết hay không là có thể xác định rồi. Tôi cười nói. Bây giờ chúng ta cần lấy ruột non của anh ta ra để suy đoán đại khái thời điểm tử vong. Qua sự nghiên cứu đầy tâm huyết của sư phụ, việc dựa vào tình trạng của ruột non để suy ra mối quan hệ giữa lần ăn cuối cùng và thời điểm tử vong đã có công thức tính toán tương đối chuẩn xác. Chúng tôi cẩn thận dọc theo mạc treo ruột, lấy được bộ ruột non của nạn nhân ra, xếp thành hình gấp khúc trên bàn giải phẫu, cạnh thi thể đang nằm. Sau một hồi tính toán, thời điểm tử vong vào khoảng sau khi bữa ăn cuối từ 5 đến 9 tiếng đồng hồ. Thông qua kết quả điều tra, Ngô Minh Lộ ăn một bữa xế vào lúc 4 giờ chiều. Lúc sáng chúng ta đã xem xét sổ ghi chép của anh ta. Chắc chắn anh ta đã trở về nhà vào buổi tối. Hơn nữa còn đi mua cơm, lại dựa vào suy đoán về thời điểm tử vong mà chúng ta vừa tính. Suy ra có hai kết luận. Bữa xế cách thời điểm tử vong khoảng 9 tiếng đồng hồ, tức là anh ta chết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26. Tôi vốn học toán rất kém, vừa nói vừa đếm, đốt ngón tay tính toán. 7 giờ tối Ngô Minh Lộ rời khỏi nhà máy, 7 giờ 30 phút về đến nhà. Nếu ăn cơm lúc 8 giờ thì 5 tiếng đồng hồ sau cũng vừa khớp 1 giờ sáng. Cho nên em dám khẳng định Ngô Minh Lộ tử vong vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26. Ha ha, lại thêm một căn cứ nữa. Lúc này bác sĩ Lâm gần như đã chắc chắn nói. Không có lý do khiến anh ta đi xe ra đường vào lúc 1 giờ sáng. Đến lúc này tôi cảm thấy bài thi của mình qua cửa đến nơi rồi, tâm lý cũng bớt áp lực hơn, liền nói. Bây giờ chúng ta lật thi thể lên, kiểm tra sau lưng anh ta xem giả thuyết hiện trường của em đặt ra trước đó có đúng hay không. Không ngoài dự kiến, lớp nông cơ lưng của Ngô Minh Lộ có dấu hiệu sốt huyết do bị đè ép rất rõ ràng. Nạn nhân bị hung thủ giữ chặt cổ, ép vào một vật thể có mặt phẳng. Lúc đó cơ thể nạn nhân bị ép đứng thẳng. Điều này chứng tỏ vật có mặt phẳng ấy vuông góc với mặt đất, ví dụ như tường. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Siêu đánh này có tác dụng gì? Bác sĩ Lâm hỏi. Cũng hơi có ích, tôi cười nói. Chứng tỏ hiện trường gây án có tường. Nơi cây xác được phát hiện không có tường, nên hiện trường đầu tiên có khả năng không phải là nơi tìm thấy thi thể. Hiện trường phát sinh vụ án có lẽ là ở trong nhà. Nói rõ hơn một chút thì có thể chính là trong nhà nạn nhân. Kết hợp với thời điểm tử vong, Ngô Minh Lộ hẳn là bị tấn công trong nhà chính mình, bác sĩ Lâm nói. Đây là ngụy tạo hiện trường một cách rất tỉ mỉ, nhưng anh vẫn còn điểm nghi vấn. Tôi nhìn bác sĩ Lâm ý mời anh nói. Nếu anh ta chết trong nhà vào lúc 1 giờ đêm thì tại sao chăn gối trên giường lại được gấp gọn gàng? Anh ta phải dậy sớm đi làm. Thế vì sao muộn như thế mà vẫn chưa ngủ? Hung thủ cũng chẳng thể vừa giết người đang ngủ say lại còn quay lại gấp chăn màn. Tôi cười. Anh hồ đồ rồi. Chúng ta không nói chăn gấp gọn mà là vợ anh ta nói. Nếu Ngô Minh Lộ bị hại trong chính nhà mình thì em cảm thấy vợ anh ta là người bị tình nghi lớn nhất. Có thể chị ta nói dối chuyện này, đó lại càng thể hiện rằng chị ta đáng nghi. Chú cũng không thể chủ quan, không thể tùy tiện để lời nói của người hàng xóm làm trạch hướng. Dù sao Hồ Lệ Lệ cũng có chứng cứ vắng mặt rất vững chắc, bác sĩ Lâm nói. Em biết chắc chắn Hồ Lệ Lệ không phải hung thủ. Chị ta không thể làm được, bởi vì nạn nhân bị giữ chặt cổ, sau đó bị đánh lên đỉnh đầu. Tôi thấy bác sĩ Lâm định nói chen vào, liền giơ tay ngăn lại rồi nói tiếp. Đừng vội, em biết anh định nói gì. Em không có căn cứ cho rằng nạn nhân bị thương ở trên đầu nên hung thủ phải cao hơn nạn nhân. Vì cũng có thể nạn nhân bị giữ ngồi trên giường, như vậy nạn nhân ngồi còn hung thủ đứng, tự nhiên sẽ hình thành sự chênh lệch chiều cao. Cho nên không thể thấy người chết bị thương ở đầu mà nói có sự chênh lệch chiều cao giữa hung thủ và nạn nhân. Nhưng em muốn nói, hung thủ phải là người khỏe mạnh hơn nạn nhân, chứ nếu không làm sao có thể khống chế Ngô Minh Lộ chỉ bằng một tay. Bác sĩ Lâm gật đầu. Nhưng nếu lời người hàng xóm nói là sự thật, nếu như Hồ Lệ Lệ ngoại tình thì không loại trừ khả năng Hồ Lệ Lệ xui khiến tên nhân tình đến hành hung chồng. Anh không cảm thấy việc Hồ Lệ Lệ không có mặt tại hiện trường rất trùng hợp sao? Bác sĩ Lâm nói. Nói có lý lắm, nhưng vẫn cần có chứng cứ mới được kết thúc khám nghiệm tử thi chứ. Lúc này tôi và bác sĩ Lâm đã đứng bên bàn giải phẫu tới 5 tiếng đồng hồ. Anh liên tục vặn vẹo cái eo đã có dấu hiệu tăng sinh xương. Anh có bệnh thì cứ nghỉ trước đi, em với phụ tá của anh sẽ làm tiếp. Còn phải giải phẫu cái gì nữa? Đây là lần đầu tiên em phụ trách điều tra vụ án và giải quyết công tác pháp y. Em vẫn muốn làm cho cẩn thận, không sai sót. Tôi nói. Em muốn mở xương sống của nạn nhân ra xem bên trong ống sống có xuất huyết hay không. Nếu Ngô Minh Lộ điều khiển xe máy rồi ngã từ trên cầu xuống lại còn nằm ngửa thì xương sống của anh ta nhất định sẽ bị thương. Nói cách khác, nếu theo như suy đoán của chúng ta, Ngô Minh Lộ chết rồi bị ném xuống dưới cầu thì trong ống sống của nạn nhân sẽ không có máu. Bác sĩ Lâm gật đầu. Vậy anh nghỉ trước đây. Tôi cùng cậu thực tập sinh cẩn thận tách từng phần cơ thịt xung quanh xương sống của thi thể, sau đó dùng cưa cưa xương sống ra. Không ngờ trong ống sống toàn là máu. Phát hiện này vô cùng ngoài dự tính. Sao lại như thế? Xuất huyết là phản ứng sinh hoạt. Chẳng lẽ Ngô Minh Lộ đúng là tử vong do ngã xuống cầu? Lẽ nào toàn bộ suy đoán trước đó của chúng tôi đều là sai lầm? Bác sĩ Lâm ngây ra đó. Tôi cũng ngẩn cả người. Cứ như vậy ngơ ngáo mất vài phút. Tôi không biết phải làm sao. Vì thế bèn cởi áo giải phẫu, chạy bộ đi gọi điện cho sư phụ. Sư phụ, em gặp vấn đề. Dự thi mà có thể xin trợ giúp từ thầy sao? Sư phụ ở đầu dây bên kia nói với giọng trêu chọc. Tôi biết sư phụ chỉ nói đùa vậy thôi. Thầy luôn chủ trương mọi người là quan trọng nhất, tuyệt đối không có chuyện vì lần này là bài thi của tôi mà nhắm mắt làm ngơ trước một vụ án mạng. Vậy nên tôi không để ý đến lời nói của sư phụ, hỏi tiếp. Nói một cách đơn giản, em cho rằng người chết trong vụ án này là chết rồi mới bị đưa xác xuống dưới cầu cao 3 mét, nằm ngửa mặt lên, nhưng tại sao ống sống của anh ta lại có máu? Sư phụ ở bên kia trầm mặc rồi nói: Anh có căn cứ chắc chắn chứng minh nạn nhân sau khi bị sát hại mới bị ném thi thể xuống dưới cầu không? Đại não của tôi nhanh chóng đảo qua một vòng. Có căn cứ chắc chắn ạ. Người đó chết được mấy ngày rồi? Sư phụ hỏi. Cho tới hôm nay là 3 ngày ạ. Sư phụ cười nói: Phải biết kiên trì với quan điểm của bản thân chứ, không biết lấy lớn bỏ nhỏ sao? Bác sĩ pháp y không phải là thần, không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng vấn đề này không giải quyết được thì việc phán đoán tính chất vụ án cũng có trở ngại, trong lòng em cũng không thấy thoải mái. Giải quyết được. Sư phụ nhanh chóng đổi đề tài. Rơi từ trên cao xuống dẫn đến tổn thương xương sống, thay vì xem trong ống xương có máu hay không thì đầu tiên phải xem xương sống có bị gãy hay không. Không gãy xương ạ. Thứ hai, xem tủy sống có bị tổn thương không. Sư phụ nói tiếp. Xem tủy sống ư? Tôi vừa nói vừa vẫy tay bảo cậu thực tập cắt màng xương cứng trong xương sống ra. Màng xương cứng bị tách mở, bày ra một đoạn tủy sống trắng ờn, hoàn chỉnh, sạch sẽ, không xuất huyết. Tâm lý hỗn loạn của tôi cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Tủy sống không có tổn thương gây chảy máu, tôi nói. Ha ha, sư phụ ơi, thế này là thế nào à? Vì sao tủy sống không tổn thương mà trong ống sống lại có máu? Bởi vì khi thi thể phân hủy, màng xương kéo giãn dây thần kinh và mạch máu nhỏ trong ống sống, khiến chúng bị vỡ ra, dẫn đến hiện tượng xuất huyết trong ống sống. Nói dễ hiểu thì là do phân hủy tạo thành. Điều này đã loại bỏ tất cả những vấn đề có thể bác bỏ quan điểm của tôi. Cúp máy xong, tôi tràn đầy tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng bác sĩ Lâm lên xe. Anh, chúng ta hiện đang nắm giữ nhiều manh mối nhỏ lẻ mang tính quyết định. Bây giờ phải đi họp ban chuyên án để sâu chuỗi những manh mối ấy lại thôi. Tôi cao hứng nói. 8 giờ tối, tôi không màng cơm nước, đi cùng bác sĩ Lâm vào phòng họp ban chuyên án. Trong phòng họp, các điều tra viên và cảnh sát giao thông đang chờ chúng tôi đến. Các anh giao thông về nhà ăn cơm đi. Tôi vừa vào cửa liền vội nói. Là giết người. Thái độ chắc chắn của tôi khiến ban chuyên án trở nên xôn xao. Đại đội trưởng rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nói. Có thể khẳng định chứ? Có thể. Tôi ngồi xuống uống một ngụm nước rồi tiếp. Chúng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi sẽ bắt đầu nói từ việc khám nghiệm thi thể. Ngô Minh Lộ chết do chấn thương sọ não. Thời điểm tử vong là khoảng 1 giờ sáng ngày 26. Tôi vừa nói xong, trong phòng họp lại nổi lên tiếng xì xào. Xem ra việc suy đoán thời điểm tử vong khiến các điều tra viên bắt đầu tin rằng đây không phải một vụ tai nạn giao thông. Căn cứ thứ nhất, cổ anh ta có tổn thương do vật mềm tạo ra. Xe máy không thể hình thành loại vết thương này, tôi nói. Căn cứ thứ hai, trên đầu anh ta có một số vết thương nằm rải rác, do hai hướng tác động lực khác nhau gây nên, không phải tạo thành do va chạm một lần với xe máy. Căn cứ thứ ba, xương sống của Ngô Minh Lộ không có tổn thương, không phù hợp với dạng thương tổn hình thành do rơi từ trên cao xuống. Căn cứ thứ tư, vùng hồi âm của anh ta không bị thương. Lúc khám nghiệm tử thi, tôi có chú ý đến chi tiết này, nhưng không nói với bác sĩ Lâm, nên anh cũng hết sức kinh ngạc. Vùng hồi âm ư? Đúng vậy, nếu anh ta ngồi trên xe máy rồi ngã lăn xuống, vậy vùng hồi âm hẳn là phải bầm tím. Tôi nói xong, mọi người đều gật đầu. Dựa vào 4 căn cứ trên đây, tôi tiếp lời. Khám nghiệm thi thể chi tiết cho thấy nạn nhân bị người khác bóp cổ, ép dựa vào tường, sau đó bị vật tày đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Tôi tạm dừng một chút. Anh đại đội trưởng cảm thấy chưa thỏa mãn. Thế là hết rồi à? Đương nhiên là chưa hết, tôi cười. Bây giờ tôi nói đến tình huống tại hiện trường. Căn cứ thứ 5, Ngô Minh Lộ ngã xuống mạn phía đông của đầu cầu Bắc. Nhà anh ta cũng ở bên phía Bắc, mà đêm hôm đó chắc chắn anh ta đã về nhà an toàn. Nếu anh ta lại rời nhà đi, tức là đi từ phía Bắc đến phía Nam, khi đi qua cầu liền bị ngã xuống. Vậy theo lý thuyết đi về phía bên phải, Ngô Minh Lộ hẳn là đi về mạn phía tây cây cầu. Dù có ngã cũng là ngã xuống phía tây. Kể cả khi anh ta chạy ngược chiều, thì như tôi đã nói ở hiện trường, do có động năng ban đầu nên người này không thể ngã ngay sát cầu được, mà phải đi một đoạn đường trên cầu rồi mới ngã xuống. nhưng nhìn ở vị trí thi thể thì hẳn là anh ta ngã xuống cầu theo hướng vuông góc. Mọi người tiếp tục gật đầu. Lại nói đến chiếc xe máy, tôi nhấp một ngụm nước. Căn cứ thứ 6, tuy rằng xe máy đang trong tình trạng hoạt động, nhưng đèn lại không bật. Nếu Ngô Minh Lộ tử vong vào lúc 1 giờ đêm tối tăm mù mịt thì tại sao lại không bật đèn khi đi đến hiện trường? Anh ta cũng không thể tắt đèn trong lúc ngã xuống đúng không? Nhưng nếu là hung thủ lái xe chuyển xác đến hiện trường để tránh khiến người khác chú ý bèn tắt đèn xe thì chuyện này có thể giải thích. Đúng. Hơn nữa, thông qua khám nghiệm quần áo của nạn nhân, chúng tôi phán đoán khi anh ta bị thương, phần thân trên được giữ ở tư thế thẳng. Đó không phải ở tư thế khi ngã xuống cầu. Đây là căn cứ thứ 7. Hai căn cứ trước đó tôi chưa từng đề cập tới, chỉ trực tiếp thông báo tại buổi họp chuyên án. Điều đó khiến bác sĩ Lâm nhiệt huyết sôi trào, không nhìn được phải tranh nói ra căn cứ thứ 7. Tôi gật đầu cười nói tiếp. Dựa vào căn cứ thứ 7, tôi cho rằng nạn nhân bị đánh thức khi đang ngủ say, sau đó bị giữ chặt thân trên rồi bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi anh ta chết, hung thủ mặc quần áo cho nạn nhân, chuyển xác đến hiện trường bên cầu, ngụy tạo một hiện trường tai nạn giao thông. Hiện trường giết người hẳn là trong nhà nạn nhân. Nếu hung thủ có thể dễ dàng đi vào nhà thì vợ của Ngô Minh Lộ không tránh khỏi liên can. Không biết 7 căn cứ tôi vừa kể có đủ hay không. Tất nhiên còn rất nhiều điểm khả nghi khác. Ví dụ như đêm đó Hồ Lệ Lệ vắng mặt một cách trùng hợp, hay là Ngô Minh Lộ mất tích mà nhà cửa vẫn tiến hành sửa chữa như thường lệ, hoặc nhà hàng xóm nuôi 3 con chó nhưng chỉ bị mất 2 con chó hay sủa. Ngoài ra nạn nhân hẳn là bị tấn công khi đang ngủ đêm, nhưng Hồ Lệ Lệ lại nói sáng hôm sau chị ta về nhà thấy chăn màn đã gấp gọn. Nghe tôi thuyết phục về các căn cứ một cách đơn giản, nhanh chóng lại có lý, có thể phân biệt rõ tính chất vụ án, đại đội trưởng tỏ ra vô cùng hào hứng. Nhiều căn cứ như vậy là đủ rồi, nhưng tôi muốn biết vì sao Hồ Lệ Lệ lại muốn giết chồng, động cơ gây án là gì? Tôi nghe người hàng xóm nói Ngô Minh Lộ và Hồ Lệ Lệ từng cãi vã rất kịch liệt, vì có vẻ như Hồ Lệ Lệ đang gian díu với người sửa nhà. Ngô Minh Lộ muốn ly hôn với chị ta. Tôi đáp. Chỉ bởi vậy mà giết người? Đại đội trưởng sơ chán. Vợ chồng cãi nhau mà thôi, có đó là động cơ giết người thì hơi gượng ép. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là hơi khiên cưỡng, nên đã lén trao đổi với hàng xóm nhà họ vài câu. Tôi nói. Nghe nói nhà họ sắp phải di rời, căn nhà ông cha để lại của Ngô Minh Lộ cũng phải pha đi, chi phí đền bù lên đến 70 vạn tệ. Cứ nghĩ thử mà xem, nếu Ngô Minh Lộ và Hồ Lệ Lệ ly hôn, do căn nhà là tài sản trước hôn nhân nên 70 vạn chị ta không được hưởng lấy một xu. Nhưng nếu Ngô Minh Lộ chết, căn cứ theo luật thừa kế thì người được hưởng 70 vạn này chính là Hồ Lệ Lệ, một người phụ nữ có nhân tình, lại thấy một khoản tiền lớn kiếm cả đời không được nên nảy sinh ý định giết người. Lý do này còn gượng ép không? Đại đội trưởng cũng tỏ vẻ tán thành với phân tích của tôi. Có lý lắm, nhưng có chứng cứ gì không? Nếu có thể xác định hiện trường phát sinh vụ án là trong nhà Ngô Minh Lộ, tức là đã có chứng cứ xác định Hồ Lệ Lệ là đồng phạm. Bởi nạn nhân khi bị thương sẽ chảy máu, Hồ Lệ Lệ không những bất chấp việc trong nhà có máu, còn khai gian dối rằng sáng hôm sau về nhà thấy chăn màn gấp gọn. Tôi nói. Nhưng cũng có chỗ khó, đó là sau khi Ngô Minh Lộ mất tích thì tường nhà đã được quét vôi, không chắc có thể tìm thấy chứng cứ chứng minh anh ta chết ở trong nhà. Ý cậu là trong nhà anh ta hẳn sẽ có máu, nhưng có thể sẽ không tìm thấy, đúng không? Đại đội trưởng hỏi. Hung thủ giết người xong, hẳn sẽ nóng lòng muốn quét vôi che đi những chỗ có máu trên tường. Bây giờ chúng ta đi cạo lớp vôi mới quét trên tường ra, hy vọng có thể phát hiện vết máu thấm vào tường. Tôi nói. Mặt khác, vụ trộm chó cũng có thể là manh mối quan trọng. Nói chung là chẳng có nhiều sự trùng hợp đến thế. Chó nhà hàng xóm nuôi bao nhiêu năm không bị trộm, nhưng ngay trước khi Ngô Minh Lộ chết một ngày lại mất. Trùng hợp lại là hai con chó hay sủa. Điều đó rất đáng ngờ. Cho nên bước tiếp theo cần phải phái một tổ điều tra nhà người thợ sửa chữa kia, xem có thể thấy dụng cụ bắt chó hay bả thuốc gì không. Sáng sớm hôm sau, tôi cùng vài điều tra viên đến nhà Hồ Lệ Lệ. Trong lòng đã nắm chắc đôi phần, ánh mắt chúng tôi cũng trở nên lạnh lùng. Khi Hồ Lệ Lệ thấy chúng tôi hùng hổ đi vào cửa, rồi lại nhìn chị ta với ánh mắt lạnh nhạt, chị ta liền đột nhiên quỳ xuống. Tôi khai hết, không phải tôi giết Ngô Minh Lộ, có thể không phán tôi tù tử hình được không? Hồ Lệ Lệ gào khóc. Không ngờ quá trình điều tra phá án lại thuận lợi như thế. Lúc Hồ Lệ Lệ bị áp giải lên xe cảnh sát, tôi và bác sĩ Lâm cũng bắt đầu tìm kiếm vết máu trong phòng ngủ của Ngô Minh Lộ. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, chúng tôi thật sự tìm được vết máu. Tin thành công liên tiếp được báo về, đội điều tra viên và kỹ thuật viên phụ trách điều tra nhà người thợ sửa chữa cũng có kết quả tốt. Trong cốp xe của tên thợ có một bộ xích, bên trên còn dính một ít lông chó. Chúng tôi thu thập được nhiều chứng cứ gián tiếp. Hơn nữa, những chứng cứ này có thể hình thành hệ thống chứng cứ đầy đủ và chắc chắn, nên công tác thẩm vấn tiến triển cũng rất thuận lợi. Có bằng chứng trước mặt, tên thợ sửa chữa cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắn nhanh chóng khai ra Hồ Lệ Lệ xui khiến hắn giết người rồi xóa dấu vết. Vốn dĩ tình cảm giữa Hồ Lệ Lệ và Ngô Minh Lộ vẫn tốt đẹp cho đến khi Hồ Lệ Lệ quen biết tên thợ sửa nhà họ Triệu. Vì để có nhiều thời gian gian díu, Hồ Lệ Lệ mới tách họ Triệu về sửa nhà, lấy cớ là để được nhiều tiền đền bù hơn. Cái cớ này được Ngô Minh Lộ nhanh chóng chấp nhận, nhưng quan hệ giữa họ Triệu và Hồ Lệ Lệ cũng sớm bị Ngô Minh Lộ phát hiện ra. Anh ta cảm thấy phẫn nộ với hành vi của vợ, tỏ vẻ nhất định phải ly hôn. Nghĩ đến 70 vạn sắp tới tài lại không cánh mà bay, Hồ Lệ Lệ đau từng khúc ruột. Vì thế tìm tay họ Triệu mưu đồ bí mật giết hại Ngô Minh Lộ. Xế chiều ngày 25, Hồ Lệ Lệ mượn lý do về nhà mẹ đẻ, trước khi đi đã đặt chìa khóa nhà lên phía trên khung cửa. Rạng sáng ngày 26, tay họ Triệu lẻn đến nhà Ngô Minh Lộ, dùng chìa khóa Hồ Lệ Lệ đặt trên khung cửa để vào nhà. Ban đầu họ Triệu muốn nhân cơ hội Ngô Minh Lộ ngủ say để ra tay. Không ngờ khi hắn lần mò tìm đường lại vô ý làm đổ bình rượu đặt ở phòng khách. Ngô Minh Lộ giật mình tỉnh giấc, phát hiện thấy tay họ Triệu liền xông vào đánh nhau. Nhưng Ngô Minh Lộ gầy yếu sớm bị đánh bại. Sau khi giết hại Ngô Minh Lộ, họ Triệu bèn mặc áo khoác, quần ngoài và đi giày cho anh ta, điều khiển xe của Ngô Minh Lộ đưa cái xác đến bên cầu, tỉ mỉ ngụy tạo hiện trường tai nạn giao thông như thể Ngô Minh Lộ lái xe không may bị ngã xuống cầu. Sáng sớm ngày 26, Hồ Lệ Lệ về nhà mới phát hiện trên tường có nhiều vết máu, lập tức hoảng hốt vội gọi họ Triệu đến quét dọn hiện trường. Bọn chúng đã quét một lớp vôi để che giấu vết máu trên tường. Khi chúng thấy cảnh sát giao thông đến xử lý hiện trường cái chết của Ngô Minh Lộ, trong lòng chúng còn thầm cảm thấy may mắn vì kế hoạch đã thành công. Không ngờ chỉ sau 24 giờ, chúng liền bị còng tay xiềng chân, ngồi sau song sắt chờ pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Khi trở về tỉnh, việc trước tiên tôi làm là đi thăm sư phụ. Sức khỏe của thầy đã tốt hơn rất nhiều, thính lực cơ bản cũng đã hồi phục. Sau khi báo cáo lại toàn bộ tình huống vụ án cho sư phụ, tôi chán nản nói: nhiều án mạng như thế, nguyên nhân không vì tình thì cũng vì tiền. Nếu người ta có thể tụ nén xuống ham muốn của mình, khống chế lòng tham, vững tâm mà sống thì sẽ chẳng có hung án. Thế giới này cũng tốt đẹp biết bao. Sư phụ lấy dưới gối ra một phong bì, cười nói: đừng xúc động quá, vô ích thôi. Hãy nghĩ đến những thứ có ích ấy. Thôi mau chuẩn bị đi, mời anh em ăn một bữa. Nói xong ném phong bì cho tôi. Mở ra đã thấy bên trong là một cuốn sổ nhỏ màu xanh lục, bên trên có ảnh chụp của tôi, còn có một dòng chữ: trao tặng Tần Minh, tư cách bác sĩ pháp y chính. Ranh giới rời xác. Đây không phải một vụ án xẻ xác. Tôi nâng cánh tay lên, dụi mũi bằng khửu tay. 3 giờ trước, tôi nhận được lời mời từ Cục Công an thành phố Vân Thái, liền lái xe tới đó để giải quyết một vụ án xác phụ nữ không đầu. Cái xác được phát hiện từ một ngày trước, khi công nhân vệ sinh đang làm sạch đường cống thoát nước. Thi thể phụ nữ ấy đã hoàn toàn bị sáp hóa. Việc đó khiến cho công tác pháp y gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy Cục Công an Vân Thái liền mời chúng tôi tham gia phá án. So với lần đầu biết tới xác bị sáp hóa, lần này tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Thi thể mặc quần áo mùa đông, do mặc nhiều lớp áo quần cộng thêm môi trường trong cống ẩm ướt và thiếu dưỡng khí, nên cái xác đã trải qua khoảng thời gian sáp hóa khá dài, không còn mềm mại nữa. Toàn bộ thi thể đã khô quắt lại như cục xà phòng lâu ngày không sử dụng vậy. Chúng tôi chật vật loại bỏ quần áo trên thi thể sau khi bị sáp hóa. Cái xác được giữ gìn tương đối hoàn chỉnh. Tuy hình thái đặc thù của da đã hoàn toàn biến mất, nhưng có thể thấy trên thi thể không có tổn thương nào quá rõ ràng. Do không thể phân biệt rõ các thành phần cấu tạo cơ thể, nội tạng cũng phân hủy gần hết,

anh Hoàng thụ tôi một phát. Thằng gở mồm này. Có một số việc không tin không được, đời bất thường như thế đó. Sáng hôm sau tôi vẫn không thể về tỉnh như dự định. Lời người biên. 7:30 sáng, do hôm trước tôi đã ngủ cả buổi chiều, bữa tối lại thức suốt đêm lên mạng nên mãi vẫn chưa rời giường. Lúc này tiếng chuông di động đánh thức tôi dậy. Chưa kịp nhìn màn hình điện thoại, tôi đã có một cảm giác rất bất ổn. Những lời tối qua nói với chi cục trưởng Hoàng lại văng vẳng bên tai. Sẽ không có chuyện chứ? Tôi vừa nghĩ thầm vừa cầm lấy điện thoại di động. Đừng đi vội, đồng chí gở mồm. Trong giọng nói vội vã của anh Hoàng vẫn không thiếu nét trêu chọc. Có lẽ đúng như chú nói đấy. Án mạng ư? Tôi nói. Có đầu mối gì không ạ? Chưa biết chắc. Chi đội trưởng Hoàng nói. Khả năng cao là án xẻ xác. Không phải đâu, hôm qua bang cũng bảo vụ kia là xẻ xác. Tôi không tin rằng nghi án xẻ xác cứ liên tiếp xuất hiện như vậy. Tình huống là thế nào ạ? Tạm chưa nói đến, 10 phút nữa tôi tới đón chú. Phiền chú đi cùng tôi vậy. Nếu loại trừ khả năng án mạng thì tôi lại thả cho chú về. Chị đội trưởng Hoàng nói xong liền cúp máy. Sư phụ không chỉ truyền thụ hết vốn liếng mà còn đem cả tính cách cứ thấy án là hào hứng lây cả sang tôi. Tôi tắt điện thoại, nhảy ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt trong 5 phút. Sau đó sửa sang lại quần áo rồi chạy xuống đại sảnh chờ chi cục Hoàng đến. Quan niệm thời gian của anh Hoàng rất mạnh. Đúng 10 phút sau, tôi thấy đèn xe cảnh sát loáng loáng từ cổng nhà khách lao vào như chớp. 6:30 sáng nay, một cụ ông gọi điện báo cảnh sát, phát hiện dưới chân cầu vượt cao tốc ở ngoại ô thành phố có một túi ni lông mới nguyên. Ngoài túi có máu, nhìn xuyên qua túi có thể thấy dường như bên trong có thứ gì đó đen thùi lùi như tóc người. Chi đội trưởng Hoàng giới thiệu sơ lược tình huống. Sau khi mở ra thì sao? Bên trong có gì? Tôi ngồi nghe anh Hoàng nói. Đúng đoạn quan trọng anh lại dừng nên tôi mới tò mò hỏi. Chưa mở. Tôi nhận tin báo xong liền yêu cầu công an khu vực tới phong tỏa hiện trường, không cho ai đụng vào cái túi đó. Chờ chúng ta đến xem xét sau. Chị đội trưởng Hoàng nói. Vì tôi sợ họ sẽ làm hỏng một số vật chứng quan trọng. Chắc. Tôi nói. Em tưởng thế nào? Hóa ra còn chưa dám chắc là có án nữa. Biết đâu lại là xác động vật gì đấy thì sao? Tự nhiên huy động quân như vậy làm em khiếp cả hồn. Có tóc, có máu, có thịt, sao lại không phải án mạng? Chị đội trưởng Hoàng đáp. Chú đã thấy động vật nào có tóc đen dài chưa? Tôi nhìn chú cũng có phúc tướng. Chú cứ vì tôi mà đi một chuyến, coi như mang đến một chút phúc khí, không phải án là tốt rồi. Phúc tướng? Cái tên này khiến tôi vui sướng hưởng thụ. Tôi cười không đáp, yên lặng tiếp nhận. Sau nửa giờ chạy trong thành phố, xe cảnh sát đi vào một đường làng nhỏ hẹp. Thành phố Vân Thái vốn là nơi tương đối phát triển, giao thông thuận tiện, nên ở ngoại ô có nhiều cầu vượt cao tốc chạy qua. Hiện trường chúng tôi tới đây cũng là ở dưới một cầu vượt cao tốc. Vốn dĩ nơi hoang vu thế này chẳng có mấy hộ gia đình, nhưng vì có hơn 10 chiếc xe cảnh sát tiến vào, cùng dải phân cách trăng đầy một khoảng rộng nên xung quanh hiện trường có rất nhiều người dân đứng tụ tập. Đây là một mảnh đất trống trải, xung quanh toàn ruộng đồng, thập thoáng mấy căn nhà hai tầng nho nhỏ, tao nhã, lịch sự, có thể thấy đời sống của nông dân địa phương cũng khá tốt. Hiện trường được giải phân cách bao quanh, có lẽ nơi ấy hồi trước là hồ nước, hiện giờ hồ đã cạn, đất dưới lòng hồ ướt lầy, xung quanh mọc đầy cỏ dại. Một cầu vượt cao tốc vắt ngang qua cái hồ cạn này, cầu rất cao, chúng tôi đứng dưới chỉ có thể nghe tiếng xe cộ qua lại vù vù, chứ không thấy rõ ô tô đi trên cầu. Bên trong khoảng cách ly, hai cảnh sát dân sự đang cầm sổ hỏi một ông cụ tóc hoa râm. Ông cụ vừa nói vừa chỉ tay về phía cái túi ni lông trắng nằm phía trước. Hai nhân viên thu thập chứng cứ đi ủng lóc ngóc lội từ bờ hồ đến chỗ cái túi, vừa đi vừa chụp lại dấu chân và các dấu vết khả nghi xung quanh cái túi. Tôi đứng cạnh nhìn cũng sốt ruột, liền đi ủng rồi lội xuống hồ. Đám vài người tiến hành khám nghiệm nhưng không tìm thấy dấu chân hay dấu lốp xe còn mới nào, cũng chẳng phát hiện được manh mối có giá trị. Tôi từ từ tiếp cận cái túi, đeo găng tay cao su, cẩn thận cởi bỏ miếng túi ni lông buộc chặt. Vì không muốn phá hỏng nút buộc nên tôi lần lượt tháo từng nút thắt ra. Khi tôi mở miệng túi, một mùi máu tươi cùng mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi. Tôi đưa cánh tay lên xoa mũi, nhìn chăm chú vào trong túi, thấy một mái tóc đen mượt mà, máu nhuốm vào tóc, biết dính lại với nhau. Trong lòng tôi giật thịch một tiếng, biết là không hay rồi, quả thật là án rẻ rác. Cái tên phúc tướng của tôi nhanh chóng bị thay bằng gở mồm. Tôi kéo miệng túi ra, cẩn thận quan sát bên trong, xác định không có gì khác khả nghi cũng như không có manh mối và vật chứng có giá trị. Liền thò tay túm lấy tóc, lôi lên thì rõ là một cái đầu máu chảy đầm đìa. Nhân viên thu thập vật chứng đứng cạnh tôi là một cô bé vừa tốt nghiệp trường cảnh sát. Cô trông thấy tôi đột nhiên kéo từ trong túi ra một cái đầu đầy máu, liền sợ hãi hét ầm lên, lùi liền hai bước. Nơi chúng tôi đang đứng là một lòng hồ cạn, bùn lầy ngập quá mắt cá chân khiến cô bé đứng không vững, ngã bệt mông vào vũng bùn. Một nhân viên thu thập chứng cứ khác vội chạy tới đỡ cô bé. Tôi cẩn trọng nhìn cái đầu người, tuy máu tươi dính nhớp đầy mặt mũi nhưng làn da trắng nõn và đôi môi đỏ hồng chứng tỏ nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi. Đôi mắt hình quả hạnh hơi hé mở, vô tư nhìn tôi. Nhìn cái đầu kinh dị này, đột nhiên tôi cũng thấy sau lưng nổi một cơn gió lạnh. Tôi không nhìn thêm nữa, đem cái đầu bỏ vào trong túi. Ai ra, không chỉ có một cái túi thôi đâu. Cậu nhân viên thu thập chứng cứ vừa nói vừa chỉ về phía bên cạnh cô bé cảnh sát vừa ngã. Chỗ này cũng có túi ni lông cùng loại. Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, quả đúng là vậy. Cô bé cảnh sát ngã xuống, tay vừa khéo đặt lên một túi ni lông khác. Cô bé nhận ra tay mình đã đặt trên một cái túi có thể chứa thi thể bị cắt đời, sợ đến mức vội vã rụt tay về rồi òa khóc. Tôi cười, thầm nghĩ có lẽ cô bé này về sau sẽ không dám đi khám xét hiện trường nữa. Tôi chậm chậm tiến đến bên cái túi mở ra. Quả nhiên bên trong là một phần hông của phụ nữ. Phần thi thể bị cắt từ thắt lưng, đại tràng, bàng quang và tử cung tuột cả ra ngoài, đẫm máu. Hông dưới bị cắt ở đoạn đầu xương đùi, còn có thể thấy thấp thoáng trọm xương đùi lẫn trong đống thịt. Lạ thật. Cậu nhân viên chứng cứ đỡ cô bé cảnh sát vẫn đang khóc nức nở nói: nơi này không có dấu chân, vậy ông tù làm cách nào để đi ra đi vào? Nếu đứng trên bờ hồ mà ném thì không thể ném xa như vậy. Tôi đứng thẳng lưng nhìn xung quanh một vòng, chỉ lên rồi đáp: vậy chỉ có thể là rách rời rơi xác thôi, chắc chắn là rơi từ trên không xuống. Cậu nhân viên chứng cứ ngẩng đầu nhìn, thấy trên đầu chúng tôi chính là cầu vượt cao tốc, liền nói: đúng, chỉ có thể được ném từ trên đó xuống. Nếu hung thủ ném xác từ trên cầu vượt xuống thì rất có thể hầu hết những mảnh xác khác đều nằm quanh đây thôi. Tôi nói: dừng xe trên đường cao tốc rất nguy hiểm, xuống xe ném thi thể lại càng dễ bị người tài xế khác phát hiện. Nên nếu như hung thủ muốn dừng xe trên cầu để ném xác xuống thì thường sẽ chọn thời điểm không có xe cộ đi lại, thừa cơ ném đi tất cả các mảnh xác. Ở đây có rất nhiều cỏ dại, chúng ta gọi thêm người đến tìm đi. Cậu ta khoát tay về phía bờ, ý bảo cảnh sát đang đứng đó đều xuống hỗ trợ tìm kiếm. Hơn 10 cảnh sát nhanh chóng lập thành đội tìm kiếm, bắt đầu lội xuống hồ tìm. Không ngoài dự đoán, đội tìm kiếm phát hiện được tổng cộng 7 túi ni lông, trong đó có 2 tay, 2 đùi, 2 cẳng chân và bàn chân cùng phần thân trên. Thấy các mảnh xác trong túi đã đủ để ghép thành một thi thể, tôi tuyên bố chấm dứt tìm kiếm, đem hết những mảnh xác này lên bờ. Tôi trèo lên bờ, dậm chân, cọ quẹt để bùn đất trên giày rơi xuống. Chi đội trưởng Hoàng tới hỏi: à, gỡ mồm, tìm được toàn bộ thi thể chứ? Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý trước cái tên mà anh Hoàng gọi tôi, liền đáp: tìm được rồi ạ, phụ nữ trẻ, hẳn là cái xác bị ném từ trên cầu xuống. Bây giờ chắc là anh phải phái nhân viên thu thập chứng cứ lên cầu để xem có thấy dấu vết gì không. Làm sao có thể khẳng định là ném từ trên cao xuống? Chiếc đội trưởng Hoàng nhìn lên chiếc cầu cao ngất, lại nhìn đến xung quanh hồ nước, hỏi một cách không yên tâm: thứ nhất, trong hồ nước ngoại trừ dấu chân của các nhân viên khám nghiệm hiện trường thì không có dấu chân nào khác. Nếu hung thủ không xuống hồ mà đứng trên bờ ném thì căn bản không thể ném ra đến vậy. Tôi nói tiếp: thứ hai, dưới các túi ni lông đều là hố lõm khá sâu, chứng tỏ khi túi rơi xuống có tạo ra động năng. Nếu ném từ trên hồ thì hướng của miệng hố không vuông góc, cũng không thể tạo ra hố sâu như thế. Nếu đứng trên cầu ném xuống thì rất có khả năng làm được. Chỉ đội trưởng Hoàng gật đầu: ngờ mồm ạ, thật ra tôi không sợ án xảy ra, Loại án này không khó điều tra phá án, nhưng sợ rằng vụ này không hề đơn giản, bởi vì kẻ đứng trên cầu ném xác xuống rất có thể không phải người bản địa, thậm chí còn không phải người tỉnh mình, nguồn gốc thi thể cũng không dễ tìm. Tôi gật đầu. Đối với các vụ án xảy ra, công tác tìm kiếm nguồn gốc thi thể là quan trọng nhất, nhưng nếu là người tỉnh khác mất tích thì rất khó tìm kiếm. Làm thế nào để tìm ra nguồn gốc thi thể trong thời gian ngắn nhất? Vậy phải chờ bác sĩ pháp y cố hết sức giúp cung cấp manh mối điều tra, thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nên chúng tôi không nói thêm gì nữa, âm ào đưa 9 cái túi lao tặng về nhà xác, lập tức bắt đầu công tác khám nghiệm thi thể. Tại phòng giải phẫu thuộc Cục Công an thành phố Bình Thái, trên bàn giải phẫu, chúng tôi đã mang 9 phần thi thể ghép thành một thi thể hoàn chỉnh. Nhìn qua đã thấy đây là một cô gái xinh đẹp. Chúng tôi xem xét từng phần thi thể thêm lần nữa, không phát hiện thấy vết thương hở. Xem ra có thể loại trừ khả năng tử vong do tổn thương cơ tính. Bác sĩ Cao, người tham gia khám nghiệm cùng chúng tôi, vừa làm sạch vết máu trên găng tay vừa nói. Không có vết thương hở. Nhưng anh không thấy vết hoen tử thi trên thi thể trông rất nhạt sao? Tôi nói. Vết hoen tử thi bắt đầu xuất hiện trên thi thể sau khi tử vong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vì máu ngừng tuần hoàn, máu còn lại trong mạch máu sẽ bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Chúng sẽ dồn về nơi thấp nhất của mạng lưới mạch máu. Những mạch máu ở nơi cao trống không, mạch máu nơi thấp đọng máu. Khi nhìn vào da sẽ thấy những vệt máu đỏ thẫm hoặc tím thẫm. Những vệt này ban đầu ở dạng đám mây hoặc dạng dải, cuối cùng dần hiện thành từng mảng. Vết hoen nhạt từng xuất hiện ở những thi thể bị mất máu nghiêm trọng hoặc chết chìm. Có vẻ người này chết chưa lâu liền bị cưa rời xác, chỉ đội trưởng Hoàng nói chen vào. Đúng vậy, nếu cô ấy không phải chết vì mất máu quá nhiều, mà sau khi chết bị phân tách xác ngay dẫn đến mất máu, thì vết hoen tử thi cũng khó nhìn ra. Tôi bổ sung thêm một câu. Giết người xong có thể nhanh chóng hoàn thành việc cắt rời thi thể, chứng tỏ công cụ hung thủ dùng để tách rời thi thể hẳn là vật có thể dễ dàng tìm được. Tôi cầm lấy cái đầu người chết nồng nặc mùi máu tươi, nhìn thực quản, khí quản bị cắt đứt cùng xương cổ gãy vụn. Đột nhiên tôi cảm thấy nhói lên cảm giác buồn nôn. Tôi nâng cánh tay lên dày mũi, nhìn kỹ mặt cắt giữa thân thể và đầu. Toàn bộ cơ thịt ở cổ đều đã bị ngấm máu, tôi nói. Khó có thể từ dấu vết sụt huyết trên cổ để phán đoán xem nạn nhân có bị bóp cổ hay không. Nhưng triệu chứng ngạt thở rất rõ ràng, bác sĩ Cao nói. Môi miệng và răng vẫn nguyên vẹn, có thể loại bỏ khả năng bịt miệng mũi dẫn đến ngạt thở cơ tính. Tôi không nói gì, chậm rãi cắt dọc theo cổ họng của nạn nhân, làm lộ ra khí quản. Trước tiên kiểm tra xương móng và sụn giáp, thấy không bị gãy, tôi lắc đầu nói. Có vẻ cổ họng không bị lực mạnh tác động. Xương móng và sụn giáp của con người rất giòn, trong những vụ bị đè ép cổ dẫn đến tử vong thường sẽ thấy xương móng hoặc sụn giáp bị gãy. Hai nơi này có gãy hay không cũng là một căn cứ để bác sĩ pháp y suy đoán nguyên nhân tử vong do ngạt thở cơ tính. Nếu không phải bóp cổ, không phải bịt miệng, với cái gì dẫn đến ngạt thở đây? Tôi ngờ vực. Chẳng lẽ là chết đuối? Ôm theo vấn đề ấy, tôi cẩn thận cắt khí quản của nạn nhân ra. Mặc dù có máu trào ngược vào khí quản, nhưng có thể thấy đó trên vách khí quản có bám đầy bọt khí. Hơn nữa vách khí quản còn bị sung huyết nghiêm trọng. Chẳng nhẽ quả thực là chết đuối? Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ vào vách khí quản nói. Ở thi thể chết đuối, trong khí quản thường chứa đầy nước do nạn nhân ho sặc dữ dội khi dưới nước. Nếu không sẽ thường có bọt khí. Đồng thời bởi ho sặc nên vách khí quản cũng có triệu chứng sung huyết rất rõ ràng. Sao lại là chết đuối? Nếu là chết đuối thì sao hung thủ lại muốn xẻ xác ra? Chẳng lẽ sau khi vớt thi thể lên liền xẻ xác ngay? Trường hợp này ít thấy lắm, chi đội trưởng Hoàng nói. Có khi nào máu chảy vào khí quản, sau đó do mảnh xác này bị lay động dẫn đến sản sinh bọt khí? Cũng có khả năng đó. Vậy phải xem. Khoan đã. Tôi thấy bác sĩ Cao lôi dạ dày từ khoang bụng của nạn nhân ra, vội hô lớn. Nếu là chết đuối thì trong dạ dày chắc chắn có chất lỏng của nơi nạn nhân bị nhấn chìm. Tôi nói tiếp. Bác sĩ Cao hoảng sợ, sau đó nhìn những khoảng nội tạng đã bị cắt đứt nói. Sợ rằng không tìm được gì, đường từ dạ dày lên thực quản và đầu ruột liền dưới dạ dày đều bị cắt đứt, có nước cũng chảy hết ra rồi. Tôi gật đầu, cảm thấy những lời bác sĩ Cao nói có lý. Dù thế nào đi nữa, vẫn nên cẩn thận một chút, cứ dùng công cụ sạch sẽ mở dạ dày ra xem thử, không phải áp lực quá đâu. Khi chúng tôi thận trọng mở dạ dày của nạn nhân ra, liền mừng rỡ phát hiện trong dạ dày đầy ứ, ngoại trừ nước thì không còn gì khác. Hồ hồ, đúng là có nước, lạ thật, bác sĩ Cao nói. Có thể vì đoạn thực quản phía trên còn khá dài, tư thế cơ thể không thay đổi quá nhiều khi xác bị cắt rời, nên nước đọng trong dạ dày không bị chảy ngược ra. Nạn nhân chết ngay khi nước vừa vào dạ dày, muốn bị dạ dày lên thắt lại, cho nên dù đầu ruột phía dưới bị cắt đứt, nhưng nước trong dạ dày không thất thoát nhiều. Tôi vừa nói, vừa dùng thìa sạch múc nước trong dạ dày đổ vào một chiếc bình thủy tinh sạch sẽ. Mọi người xem này, nước trong dạ dày tương đối trong, dù có máu lẫn vào nhưng không có bùn cát, rong rêu gì, cho nên tôi cảm thấy nạn nhân sặc nước trong môi trường nước sạch, không phải nước ao hồ. Mang đi làm thí nghiệm tạo silic là có thể xác định được. Xem ra là bị ngạt nước ở trong nhà, chi đội trưởng Hoàng nói. Chúng tôi đều chú ý đến từ bị ngạt nước của anh. Anh Hoàng nói tiếp. Cạo sạch tóc trên đầu nạn nhân, nếu cô ấy bị người khác nhấn đầu vào nước dẫn đến chết ngạt, thì đương nhiên tổn thương không nằm ở cổ mà là ở sau đầu. Tôi vô cùng hào hứng khi nghe ý tưởng này của chi đội trưởng Hoàng. Suy đoán ấy rất có lý. Cơ thịt ở cổ đều ngấm máu, nhưng da đầu nằm khuất hơn, tổn thương trên đầu sẽ không bị máu phá hủy. Nếu phát hiện ở sau đầu có dấu vết xuất huyết dưới da, thì càng khẳng định suy đoán nạn nhân bị kẻ khác ấn đầu xuống nước dẫn đến chết sẵn. Không ngoài dự đoán, sau đầu nạn nhân có một chỗ xuất huyết dưới da. Nhìn hình dạng thì hẳn là bàn tay và ngón cái đè lên đầu tạo thành vết này. Cùng lúc, bác sĩ Cao phát hiện dấu vết xuất huyết dưới da ở sau đầu. Tôi cũng dùng kính lúp quan sát cẩn thận phần mềm bị cắt lìa và những đoạn xương gãy vỡ trên thi thể. Quá trình tử vong đã rõ ràng, tôi nói. Công cụ cắt xác có lẽ cũng không khó phân tích. Bác sĩ Cao và chi đội trưởng Hoàng chụm đầu nhìn vào chỗ tôi đang soi kính lúp. Anh Hoàng nói. Thủ pháp vụng về, xem ra hung thủ không quá quen thuộc với cơ thể con người. Bác sĩ Cao cũng cười nói. Đúng vậy, chỉ toàn cắt theo gân và bắp thịt, không biết cắt theo khớp xương, dao cũng chẳng sắc bén. Chi đội trưởng Hoàng nhìn các mảnh xác nói. Phần mềm cắt bằng dao, nhưng xương thì không, mà là dùng cưa máy để cưa. Tôi gật đầu, tỏ vẻ tán thành với phân tích của chi đội trưởng Hoàng. Đúng vậy, mặt cắt xương hình bậc thang, hơn nữa các nấc thang rất đều đặn, không phải cưa tay là cưa máy. Không có nhiều người sở hữu cưa máy. Nhà các cậu có cưa máy không? Chị đội trưởng Hoàng như thầm nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi chúng tôi. Tôi lơ ngơ lắc đầu đáp. Lúc nãy anh em mình nói rồi, hung thủ tìm thấy công cụ cắt xẻ một cách dễ dàng, chứng tỏ trong nhà hắn hẳn là có cưa máy. Thật ra tôi không quá lo về án xẻ xác. Chị đội trưởng Hoàng đứng bên thấy chúng tôi đã xác định quá trình nạn nhân bị sát hại, làm rõ được công cụ gây án, đột nhiên anh tràn ngập tự tin nói. Nếu chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm nguồn gốc thi thể, thì nhất định điều tra viên có thể phá được án. Tôi biết dù tìm được nguyên nhân tử vong cũng khó phát huy tác dụng trong điều tra phá án, nhưng tìm được nguồn gốc thi thể lại có tác dụng quan trọng trong việc phá án phân tách thi thể. Tiếc rằng nạn nhân này quá phổ thông tức là trên thi thể không tìm được bất cứ đặc điểm nào chứng minh được thân phận của cô ấy. Không có đặc điểm riêng, chúng ta cũng phải tổng kết được một số đặc điểm cơ bản. Không thể tìm ra đặc điểm trọng yếu giúp xác định thân phận, tôi cũng rất chán nản. Trong vụ án rẻ xác này, do đã tìm được toàn bộ các phần thi thể, nên giới tính, chiều cao, cân nặng không thành vấn đề. Dựa vào liên hợp xương mu cũng có thể dễ dàng suy đoán tuổi tác. Tôi lấy cưa tay, cưa rời phần liên hợp xương mu, rồi đi đến bên bồn rửa, chậm rãi tách rời phần mềm bám trên xương mu. Lạ thật, bác sĩ Cao đang kiểm tra nội tạng ở khoang bụng nói. Trong bàng quang có đá vụn. Tôi vội chạy qua xem. Quả thực, từ bàng quang đã được rạch mở,

Nếu hung thủ nằm trong bốn kẻ này thì suy đoán của chúng ta đã có phát huy tác dụng. Chi đội trưởng Hoàng nói: Giờ chỉ sợ hung thủ là người nơi khác tới Vận Thái hoặc Cầm Lăng, sau đó mua trà mang đi. Thấy được sự lo lắng của anh Hoàng, tôi đáp: Dù thế nào cũng phải điều tra kỹ bốn người này. Chi đội trưởng Hoàng gật đầu, chuẩn bị sắp xếp bước điều tra tiếp theo. Tôi vội vàng nói: Còn một vấn đề quan trọng phải chú ý, cần điều tra những khu nhà ở Cầm Lăng gần siêu thị Tam Liên, siêu thị Vạn Gia Nhạc và cửa hàng Hương Quý Nhân. Bác sĩ Cao nói: Đúng, điều này tôi chưa hề nghĩ tới. Đồng thời dùng túi ni lông của ba nơi này, với hung thủ là kẻ có thể tìm loại túi ấy một cách dễ dàng, chứng tỏ rất có thể hung thủ sống gần cả ba nơi. Chúng tôi đã tính đến rồi, một điều tra viên nói. Tôi là người Cầm Lăng, tôi biết chỉ có vài khu nhà là gần ba cửa hàng này. Trong bốn chủ xe có người họ Tưởng sống tại một trong những khu nhà đó. Hắn ta là tài xế xe vận tải. Vì vận chuyển hàng hóa nên buổi đêm đến Vân Thái rồi nhanh chóng rời đi là chuyện bình thường. Lúc đầu hắn ta là người ít khả nghi nhất, nhưng nghe các anh nói lại thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất. Hắn là tài xế xe vận tải sao? Tôi hỏi. Có làm thêm việc gì khác không? Chí đội trưởng Hoàng cũng vội nhìn người điều tra viên, vì chúng tôi nhớ tới chi tiết trong nhà hung thủ có khả năng có cưa máy. Chủ yếu là chở gỗ, hắn cưa gỗ tại một lâm trường, sau đó vận chuyển gỗ tới thành phố lân cận. Điều tra viên đáp. Tôi và chi cục trưởng Hoàng liếc nhìn nhau, ngâm hiểu mà mỉm cười. Mau điều tra quan hệ xã hội của hắn. Tôi nói. Nếu đã cưa xác thì khả năng cao là người quen. Ngoài ra tìm cơ hội kiểm tra xe của hắn ta, xem có thấy vết máu hay gì đó không. Được, chúng tôi có tổ công tác làm việc tại Cầm Lăng, bây giờ tôi lập tức đi sắp xếp. Chi đội trưởng Hoàng nói. Vừa dứt lời, điều tra viên đang phụ trách điều tra bên ngoài gửi tin báo về, có người lái xe phát hiện một chiếc xe vận tải lớn đỗ trên đoạn cầu cao tốc gần hiện trường lúc khoảng 2 giờ sáng hôm xảy ra án mạng. Vì chiếc xe tải đó không bật đèn pha mà chỉ bật đèn xi nhan nên khiến cho người lái xe chú ý. Vậy xem ra tên họ Tưởng rất có thể là hung thủ. Chi đội trưởng Hoàng nói. Đi làm thủ tục điều tra, kiểm tra xe và tủ lạnh của hắn. Mặt khác cần theo dõi tên họ Tưởng, nếu hắn có ý định chạy trốn thì phải bắt ngay về đây. 5 tiếng đồng hồ sau đó, khi tôi đang dựa vào ghế trong phòng họp chuyên án ngủ thì có một tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức tôi. Giọng nói trong điện thoại vang lên. Trong tủ lạnh nhà tên họ Tưởng có vết máu. Qua thí nghiệm ban đầu của đội pháp y thành phố Cẩm Lăng, chúng tôi xác định đó là máu người, hiện đang tiến hành xét nghiệm ADN. Chi đội trưởng Hoàng vui vẻ nhướng đôi lông mày, mạnh tay vỗ bàn. Bắt về thôi. Sau khi bị bắt về đồn, tên họ Tường vẫn không chịu nhận tội. Dù xét nghiệm ADN đã xác định vết máu trong tủ lạnh nhà hắn là máu của nạn nhân, nhưng hắn ta vẫn tỏ vẻ gà chết không sợ nước sôi, không nói bất cứ điều gì. Hắn ta kiên trì chống chọi cả ngày, cho đến tận khi điều tra viên điều tra được hắn có quen biết một gái mại dâm mà cô này lại đang mất tích. Trước khi người nhà cô gái mại dâm đến thành phố Vân Thái nhận diện thi thể, tên họ Tường cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ rõ ràng. Tên họ Tường vốn là khách quen của cô gái mại dâm này. Hôm đó lúc cùng tắm với nhau, cô gái ấy trêu đùa vài câu khiến hắn ta tức giận. Hắn liền đánh cô rồi nhấn đầu cô xuống bồn tắm đến phát sặc. Không ngờ chỉ sặc vài cái thì cô gái bỗng nhiên bất động. Cô gái mại dâm đã chết. Hắn nghĩ không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng. Vì vậy hắn học theo TV, đem cưa xác cô gái rồi ném đi. Hắn cảm thấy sẽ không ai chú ý đến một cô gái mại dâm đầu đường xó chợ bị mất tích. Trên cầu vượt lại có nhiều xe như vậy, nếu hắn âm thầm đem vứt thi thể thì thần không biết quỷ chẳng hay. Hắn sẽ không bị phát hiện, chắc chắn cảnh sát sẽ không bao giờ điều tra ra hắn. Không ngờ chính những chiếc túi ni lông đã bắn đứng hắn ta. Vụ án được phá một cách thuận lợi, nhưng khi tôi và anh Hoàng nhìn thấy người mẹ nuôi tàn tật của cô mại dâm nước mắt nhạt nhòa gào khóc, khi chúng tôi biết cô ấy là trẻ mồ côi được nhận nuôi, hàng ngày một mình lăn lộn kiếm tiền nuôi sống mẹ nuôi tật nguyền và em trai thiểu năng trí tuệ, chúng tôi không thể nào vui nổi. Chi đội trưởng Hoàng nói, mạng sống không phân biệt sang hèn, tuy cô ấy là gái mại dâm nhưng thực sự là một cô gái tốt. Vụ án bóng ma bên gối.

Vậy được rồi, anh Vĩnh nói. Xem ra Kim Bình là kẻ đáng nghi nhất. Dù không phải cô ta làm thì cũng có thể cô ta biết chuyện gì đó. Tôi trầm mặc. Đúng thế, chúng tôi cũng cho rằng Kim Bình giết người rồi mang con chạy trốn, điều tra viên nói. Trước mắt chúng tôi đang tích cực truy tìm, tính ra cô ta cũng chưa thể chạy ra. Đứa con trai được mấy tuổi rồi nhỉ? Tôi hỏi. À, năm nay 5 tuổi, điều tra viên đáp. Các anh có rất nhiều căn cứ để nghi ngờ Kim Bình, tôi nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy đâu. Anh có ý kiến khác sao? Anh Vĩnh hỏi. Tôi nhíu mày. Cũng không có ý kiến gì khác, nhưng tôi có cảm giác hơi đáng ngờ. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, chính tôi cũng không nói rõ được. Tôi lại cảm thấy không có vấn đề gì, bác sĩ Kiều nói. Người quen gây án, hai người kia lại mất tích một cách bí ẩn, cô ta không tránh được căn hệ đâu. Tôi gật đầu. Tôi biết các anh có lý do, nhưng thằng bé nhỏ như vậy, bà nội và mẹ đánh nhau, tại sao nó không khóc? Điều tra viên nói. Quả thật không có ai nói là nghe thấy thằng bé khóc. Tôi nói tiếp. Ngoài ra, chăn trên giường trong buồng phía đông bị vén lên, giống như đang ngủ thì thức dậy, rồi vén chăn. Hơn nữa, chiếc váy trên giường hẳn là của Kim Bình, cô ta không thể chỉ mặc quần lót mà chạy chứ. Chuyện này khó nói lắm, anh Vĩnh lên tiếng. Chưa biết chừng sau khi đi ngủ cô ta lại thấy giận quá, dậy bóp chết bà cụ, sau đó mặc quần áo khác rồi dẫn con đi thì sao? Vậy có thể giải thích những điểm đáng ngờ như hất chăn, không mặc váy, đứa con trai không khóc, điều tra viên nói. Lời giải thích của anh Vĩnh thật kín kẽ, tôi cũng không tìm được lý do để phản bác. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải mang thi thể về nhà xác xem xét. Do thi thể phân hủy mảnh, phần mềm trên cơ thể tràn ngập khí thối rữa, dẫn đến hiện trường mặt sưng to, nhãn cầu lồi ra, môi sưng lớn, lật ra ngoài, đầu lưỡi chìa ra, vùng ngực bụng nhô lên thành bụng trương lớn, tay chân phình to, tinh hoàn phồng to thành hình cầu, da chuyển sang màu xanh đen, có thể thấy rất nhiều tĩnh mạch phân hủy, mô liên kết cùng cơ thịt trướng khí, da ở bàn tay và chân bong chóc, toàn bộ thi thể trương phành, khó nhận diện được dung mạo khi còn sống. Lúc này khí phân hủy khiến áp lực trong khoang bụng tăng lên, máu trong tim bị đẩy ra ngoài, máu nằm trong khí quản cùng máu trong tim cũng bị đẩy lên họng, tràn ra khỏi miệng mũi, thức ăn từ dạ dày bị đẩy lên miệng hoặc trong họng hoặc khí quản. Hiện tượng này được gọi là nôn mửa sau khi chết. Xương chậu cũng bị đè nén, khiến cho phân trong trực tràng bị đẩy ra ngoài, đôi khi sẽ bị đẩy ra khỏi hậu môn. Ở thi thể nữ, tử cung và âm đạo cũng có thể bị áp lực tác động. Nếu phụ nữ mang thai tử vong thì khi thối rữa có thể đẩy thai nhi ra, dẫn đến những trường hợp chết đổi vẫn sinh con, hay sinh con trong quan tài. Thực chất đây là hiện tượng bình thường, không có gì ma quái. Thời gian xuất hiện hiện tượng xác chết trương phình. Mùa xuân thu từ 3 đến 7 ngày sau khi chết. Mùa hè từ 2 đến 3 ngày sau khi chết. Mùa đông từ 15 đến 30 ngày. Tuy nhiên, nếu vào thời gian giữa hè cực nóng, phần mô mềm trên thi thể phân hủy thành dịch lỏng, thi thể sẽ chỉ còn lại xương trong một tháng. Ngoài ra có thể bị ruồi phá hoại, khiến thời gian phân hủy bị thu hẹp lại. Nếu thi thể nằm trong nước thì vẫn còn. Có thể phỏng đoán thời gian tử vong bằng cách xem hiện tượng da bắt đầu mềm, phình trướng, trắng bệch, nhăn nheo. Nếu hiện tượng này xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân thì thời gian tử vong là khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nếu xuất hiện ở mu bàn tay, bàn chân thì thời gian tử vong là khoảng 48 tiếng đồng hồ. Chúng tôi bắt đầu dùng túi bọc màu trắng bao lấy thi thể. Đúng lúc đang vội vã ba chân bốn cẳng thì một trinh sát chạy đến báo cáo. Một người hàng xóm của bà Tôn phát hiện bị mất chiếc xe ba gác để ngoài nhà. Sáng nay ông bà vừa dậy đã nghe nói nhà bên này gặp chuyện không may, liền chạy tới hóng chuyện. Lúc nãy về nhà đột nhiên nhớ ra chiếc xe ba gác tối hôm qua đỗ ở ngoài cửa, không khóa lại, giờ đã không cánh mà bay. Chẳng lẽ Kim Bình trộm xe rồi mang con bỏ chạy ư? Anh Vĩnh hỏi. Đương nhiên cũng có thể là không liên quan đến vụ án này, điều tra viên nói.